Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoàng đáp lễ, trong lòng vì kích động, ngay cả lời nói cũng có chút không rõ ràng. Một bên, những người của Minh Nguyệt Dòng binh đoàn kia cũng dùng ánh mắt dùng bái lửa nóng nhìn chằm chằm hắn. Thực lực mà Cửu Sinh đã thể hiện lúc trước, khiến trong lòng bọn họ chỉ còn lại hai chữ thán phục. Cửu Sinh tiên sinh, ân lớn lần này, ta Minh Lâu thực sự không biết báo đáp thế nào, sau này chỉ cần có chỗ nào cần đến ta, dù là núi đao biển lửa, chỉ cần ngươi mở miệng, nếu ta Minh Lâu nhíu mày nửa lần, cứ để tiên lôi đánh xuống. Nhìn Minh Lâu mặt đỏ bừng vì kích động, Cửu Sinh cười khoát tay áo, nói chuyện đôi chút, rồi quay đầu nhìn về phía Minh Tuyết Y, khẽ gật đầu, Minh cô nương, về sau ngươi có thể kê cao gối mà ngủ rồi, công tử nếu là không ghét bỏ, cứ gọi ta Tuyết là được. Minh Tuyết Y gương mặt xinh đẹp hơi ửng đỏ, thanh âm êm dịu của nàng động lòng người, đôi mắt đẹp sáng trong của nàng lướt qua thân ảnh Cửu Sinh. Nhưng nàng có chút thực sự không dám nhìn thẳng vào gương mặt đang mỉm cười kia. Cửu Sinh sắc mặt như thường, vẫn cứ gọi Minh cô nương đi, miễn cho đường đột. Nghe vậy, Minh Tuyết Y khẽ giật mình, lập tức khẽ ngẩng đầu, giấu đi vẻ khổ sở và lúng túng trong mắt, thấp giọng nói, chỉ cần công tử không sao là tốt rồi, không ngại, chỉ là có chút tiêu hao mà thôi. Cửu Sinh lễ phép đáp lại, lần kịch chiến này hắn đã thắng một cách gian khổ, và cũng đã dốc hết khả năng. Tuy nhiên, nhờ vậy, bản thân hắn cũng không bị nội thương quá nặng, chỉ cần điều dưỡng một chút là sẽ ổn thôi. Công tử mau về nghỉ ngơi một chút. Nghe vậy, Minh Tuyết Y vội vàng ngẩng đầu, lời nói của nàng lộ rõ sự lo lắng và bồn chồn. Thấy Minh Tuyết Y phản ứng lớn như vậy, Cửu Sinh khẽ nhíu mày, thật khó báo đáp ân tình mỹ nhân, càng khó hiểu là tình cảm nồng nhiệt, biết rõ là thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng người ta vẫn sẽ kìm lòng không đặng. Đám đông lại càng nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ, rồi khóe miệng họ thoáng hiện lên một nụ cười đặc biệt. Nụ cười ấy lập tức khiến gương mặt xinh đẹp của Minh Tuyết Y đỏ bừng như quả táo, thoáng chốc trở nên diễm lệ. Cửu Sinh cố ý phá vỡ sự lúng túng này, Minh Lâu đoàn trưởng, ta hơi mệt một chút. Ách, được rồi, vậy huynh cứ về binh đoàn trước. Nghe Cửu Sinh thay đổi cách xưng hô, Minh Lâu hơi ngẩn người, sau đó hắn khẽ phất tay, có chút phiền lòng, rồi giữa vô số ánh mắt ngưỡng mộ, dẫn theo nhân mã của Minh Nguyệt Dòng binh đoàn rầm rập trở về. Đại thắng hôm nay đối với Minh Nguyệt Dòng binh đoàn mà nói, không nghi ngờ gì là một sự kiện trọng đại đáng mừng. Kể từ khi Nhật Nguyệt Dòng binh đoàn tiến vào chiếm đóng Hạo Nguyệt trấn, do những hành động liều lĩnh của họ, không ít lần xảy ra va chạm với Minh Nguyệt Dòng binh đoàn. Tuy nhiên, vì đủ loại nguyên nhân, phần lớn các lần Minh Nguyệt Dòng binh đoàn đều phải lựa chọn nhượng bộ. Điều này khiến không ít thành viên của họ cảm thấy bực bội. Ngày hôm nay, sự ấm ức trong lòng đó cuối cùng cũng có thể trút bỏ hoàn toàn. Đối với buổi tiệc ăn mừng náo nhiệt và long trọng bên trong Dòng binh đoàn, Cửu Sinh không mấy hứng thú, nên sau khi lộ diện một chút, hắn liền vội vàng rời khỏi đại sảnh ồn ào ấy, bước đi trong sân tĩnh lặng. Cửu Sinh nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời đêm, khẽ thở dài, chỉ còn 4 ngày nữa là đến đại điển tế tổ, đã đến lúc rời khỏi Minh Nguyệt đoàn lính đánh thuê. Ngẩng đầu vọng trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương, mặc dù không phải nơi đất khách quê người, nhưng giờ khắc này, trong đầu Cửu Sinh lại hiện lên hình ảnh Đinh Khiếu Thương, người mà vì hắn tóc đã hoa râm. Đang lúc Cửu Sinh tâm tư phiêu đãng, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, hắn khẽ nghiêng đầu, sắc mặt vẫn như thường, khẽ nói, xem ra Minh cô nương cũng không thích loại không khí này nhỉ. Phía sau Cửu Sinh, Minh Tuyết Y nhẹ nhàng khẽ khàng như một chú mèo nhỏ, thấy mình bị Cửu Sinh phát hiện, gương mặt xinh đẹp của nàng cũng ửng đỏ. Chương 85 Hóa Thú Quyết. Nhị thúc và mọi người hôm nay vui quá mức nên có chút mất kiểm soát, mong công tử đừng bận lòng. Sẽ không đâu, Minh Tuyết Y đôi mắt đẹp ngắm nhìn gương mặt còn hơi non nớt của hắn, đột nhiên nói, công tử hẳn là sẽ sớm rời khỏi Hạo Nguyệt trấn phải không? Nghe vậy, Cửu Sinh ngẩn người, chợt gật đầu, sẽ đi đại hoang, có chút chuyện quan trọng cần làm. Minh Tuyết Y lặng lẽ gật đầu, đôi mắt đẹp thoáng chút thương cảm, nhưng chợt nàng đã cố gắng vực dậy tinh thần, mỉm cười nói, cấm vực có chút hỗn loạn, công tử xông pha bên ngoài, cần phải cẩn thận nhiều. Cửu Sinh khẽ gật đầu, nhìn mỹ nhân duyên dáng, thanh thoát đang đứng trước mặt mình dưới ánh trăng, vẫn bất động như núi. Đột nhiên, một làn hương thoảng qua, khi Cửu Sinh hoàn hồn trở lại, hắn thấy Minh Tuyết Y đã đứng trước mặt mình, vẻ thanh tú động lòng người. Lúc này, nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, rồi dưới ánh mắt kinh ngạc của Cửu Sinh, nàng nhón mũi chân, chậm rãi đến gần hắn. Cửu Sinh nhanh trí nói đùa, Tuyết Y cô nương, không cần nhón chân lên, ngươi không cao hơn ta đâu. Nghe vậy, Minh Tuyết Y vốn đang thẹn thùng chợt giật mình, rồi vẻ lúng túng ập đến. Tiếp đó, một tia lửa giận bùng lên trong mắt nàng, nàng giận dữ hét, ta dù không cao bằng ngươi, nhưng ngươi không to bằng ta. Cửu Sinh khẽ cúi đầu, liếc nhìn trước ngực Minh Tuyết Y, không biết Tuyết Y nói là tuổi tác, hay là cả hai. Nói xong, Minh Tuyết Y tức giận bỏ chạy, Cửu Sinh khẽ bĩu môi, ân tình mỹ nhân khó trả nhất, nợ dễ trả, tình dễ trả, chỉ có phong lưu tình trái là khó trả nhất. Nhìn bóng hình xinh đẹp đang nhanh chóng biến mất, Cừu Sinh mỉm cười, thật đúng là không ngờ, dáng vẻ vừa rồi của nàng, so với vẻ mặt lạnh như băng trước kia, lại thoải mái hơn nhiều. Sau khi Minh Tuyết Y tức giận bỏ chạy, Cừu Sinh cũng trở về phòng, sau đó, hắn khoanh chân ngồi xuống giường, lật tay một cái, một chiếc tu di giới xa lạ liền xuất hiện trong tay. Đây là chiến lợi phẩm hôm nay giành được từ Bảo Nha. Nhìn chiếc tu di giới này, Cừu Sinh mỉm cười, bắt đầu tìm kiếm chiến lợi phẩm bên trong. Sau một lát, một khối tinh thạch bạch ngọc cổ quái xuất hiện trong tay hắn. Trên khối tinh thạch bạch ngọc đó, có vài vết lạc ấn lộn xộn. Khi Cừu Sinh quan sát tỉ mỉ, khóe miệng hắn không khỏi chậm rãi cong lên. Thú hóa quyết, dưới ánh đèn phản chiếu, Cừu Sinh nhìn thấy ba chữ kỳ quái, toát lên chút khí thế hung ác. Thú hóa quyết này, vậy mà có thể lấy tinh huyết yêu thú huyết diễm ma hổ làm vật dẫn, cấy ghép móng vuốt của huyết diễm ma hổ lên người mình. T, ba chữ cái hơi quái dị đó, dưới ánh đèn chiếu rọi, toát ra một chút khí thế hung ác, trông như nụ cười dữ tợn của mãnh thú hoang dã, khiến người ta không rét mà run. Đương nhiên, khí thế hung ác như vậy tự nhiên không khiến Cừu Sinh kinh sợ. Hắn vuốt ve khối tinh thạch bạch ngọc lạnh như băng trong tay, ánh mắt ngược lại lộ rõ sự hứng thú mãnh liệt. Trong trận kịch chiến với Bảo Nha hôm nay, điều khiến Cừu Sinh kinh ngạc chính là man hoang chảo mà tên kia đã thi triển. Một bí pháp quỷ dị như thú hóa quyết, có thể biến đổi bàn tay của mình như vậy, Cừu Sinh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cừu Sinh cũng đã tự mình trải nghiệm qua năng lực của thú hóa quyết này. Sau khi thi triển, Bảo Nha kia không chỉ có sức mạnh tăng trưởng, mà ngay cả tốc độ cùng năng lực kháng đòn cũng trở nên mạnh mẽ không ít. Nếu hôm nay không phải hắn có linh cảm đột xuất, tiêu hao một tia bản nguyên thiên linh diễm để tung ra một đòn toàn lực, chỉ e trận giao thủ này, chính hắn đã giữ nhiều lành ít, cũng không biết Bảo Nha kia rốt cuộc đã có được loại bí pháp này từ đâu. Chẳng lẽ là từ cấm vực bí cảnh nào đó? Xem ra một tháng nữa, hắn phải đi cấm vực bí cảnh để tìm hiểu hư thực. Cừu Sinh tự lẩm bẩm, mặc dù hắn vẫn chưa rõ ràng giá trị của thứ này rốt cuộc ra sao, nhưng chỉ bằng suy đoán, cũng có thể biết thú hóa quyết này tuyệt đối không phải võ kỹ bình thường có thể sánh được. Đây là một loại võ kỹ mô phỏng cách vận chuyển sức mạnh của yêu thú, có thể giúp người thi triển nhận được một chút năng lực hóa thú trong khoảng thời gian ngắn. Nói đến, nó cũng coi như có chút tương đồng với Lôi Long Ngạc mà ngươi ngưng kết, nhưng loại võ kỹ này phức tạp và nguy hiểm hơn nhiều. Minh Thường lóe ra trong tay áo Cừu Sinh, liếc nhìn khối tinh thạch bạch ngọc trong tay hắn, rồi chậm rãi nói, tuy nhiên, tu luyện loại võ kỹ này dường như sẽ làm suy giảm lý trí. Cừu Sinh nhíu mày, hôm nay, Bảo Nha kia sau khi thi triển thú hóa quyết, đơn giản là biến thành một con dã thú, nếu đây là cái giá phải trả để đổi lấy sức mạnh, thì theo Cừu Sinh, đó thật sự là được ít mất nhiều. Sự khác biệt lớn nhất giữa người và dã thú chính là có được lý trí. Chỉ khi lý trí còn tồn tại, người ta mới có thể kiểm soát sức mạnh, chứ không phải để sức mạnh kiểm soát mình. Tên kia hoàn toàn là tu luyện đi vào đường lệch, nên mới thành ra bộ dạng đó. Nếu thực sự có thể tu luyện loại võ kỹ này đến cảnh giới cao cấp, hắn hoàn toàn có thể tự nhiên khống chế sức mạnh đó. Mà nếu thật được như vậy, thắng bại hôm nay có lẽ đã khó lường. Minh Thường nhếch miệng, khinh thường nói, ngươi hãy đưa huyền khí vào trong tinh thạch bạch ngọc là có thể nhận được phương pháp tu luyện thú hóa quyết này. Ngươi cứ tự mình xem thử đi, thứ này đối với ngươi cũng có lợi ích không nhỏ đâu. Nghe vậy, Cừu Sinh gật đầu, một luồng u minh chi lực tràn vào trong tinh thạch bạch ngọc. Khối tinh thạch bạch ngọc vốn u tối lập tức bộc phát ra một luồng cường quang. Sau đó, những dòng quang chữ nhỏ li ti liền hiện ra trước mặt hắn. Lấy tinh huyết yêu thú làm vật dẫn, lấy huyết mạch chi lực mô phỏng hình dạng, từ đó lấy được sức mạnh của nó, khống chế thần thức của nó, thân thể hóa thành man thú, hồn phách khuất phục thể xác, những dòng quang chữ khó hiểu và rườm rà, từng chữ khắc sâu vào não hải Cừu Sinh, khiến lông mày hắn cũng chậm rãi nhíu chặt lại, những dòng quang chữ lơ lửng, xuất hiện thật lâu, rồi sau đó mới chậm rãi phai nhạt đi, viên tinh thạch bạch ngọc kia lại khôi phục vẻ ảm đạm, giống như một vật tầm thường. Khi tinh thạch bạch ngọc khôi phục như thường, Cừu Sinh nhíu mày sâu hơn, bởi vì hắn phát hiện thú hóa quyết này không hề dễ tu luyện như trong tưởng tượng. Tu luyện thú hóa quyết này lại còn cần tinh huyết bản mệnh của yêu thú. Cừu Sinh quay đầu nhìn Minh Thương trên bả vai, khẽ nói, không những thế, ngươi còn phải dẫn tinh huyết đó vào trong cơ thể, rồi luyện hóa nó, đến lúc đó, chỉ cần thi triển thú hóa quyết, cơ thể ngươi sẽ tạm thời biến đổi dưới sự dẫn động của huyết mạch đó, khiến ngươi nắm giữ sức mạnh huyết mạch của yêu thú. Minh Thương gật đầu nói, cái này có hậu di chứng đáng sợ gì không? Có mạo hiểm không? Cừu Sinh chần chừ một lát, hỏi, nói nhảm, trên đời này có chuyện gì mà không nguy hiểm? Nếu yêu huyết nhập thể mà không thể hoàn toàn luyện hóa, thì sẽ xuất hiện bộ dạng như tên kia hôm nay, bị thú tính ảnh hưởng, thậm chí một số người càng xui xẻo còn có thể bị thứ này khiến cho người không ra người. Quỷ hưng ra quỷ, đánh mất nhân tính và lý trí, biến thành nửa người nửa thú. Minh Thương trợn trắng mắt, lạnh lùng nói, Cừu Sinh nắm chặt tay, hắn muốn mạnh lên, nhưng cũng không muốn biến thành quái vật. Hơn nữa, sức mạnh được tăng cường khi tu luyện loại võ kỹ này còn phải xem tinh huyết yêu thú mà ngươi có được rốt cuộc mạnh đến mức nào. ta thấy sức mạnh mà tên kia hôm nay thi triển sau khi được tăng cường, chắc hẳn chỉ là tinh huyết huyết diễm ma hổ bình thường mà thôi. Nghe vậy, Cửu Sinh thoáng chút động lòng, đây vẫn chỉ là tinh huyết huyết diễm ma hổ thông thường mà thôi. Nếu có thể có được tinh huyết yêu thú mạnh hơn, thì sức mạnh được tăng cường chẳng phải sẽ khủng khiếp lắm sao? Nếu như mình có thể luyện hóa tinh huyết thiên giai yêu thú, thì đừng có nằm mơ, yêu thú đẳng cấp càng cao, tinh huyết càng khó luyện hóa, tỷ lệ bị phản vệ cũng càng lớn. Ngay lúc Cửu Sinh đang xúc động không thôi, giọng nói nhàn nhạt của Minh Thương lại một lần nữa vang lên. Điều này khiến hắn bừng tỉnh, quả nhiên là một phần sức mạnh đi kèm một phần mạo hiểm. Ai cũng muốn luyện hóa tinh huyết yêu thú cường đại để có được sức mạnh tăng cường hơn, nhưng nếu không có năng lực đó, thì quả thật là đang tìm đến cái chết. Nếu ngươi có thể có được tinh huyết của một yêu thú cường đại, hơn nữa luyện hóa được nó, lần sau, dù cho có gặp lại võ giả tầm thường như Bảo Nha kia, thì chỉ bằng vào huyết nhục chi lực, ngươi cũng có thể dễ dàng nghiền ép hắn. Nghe nói như thế, bàn tay Cửu Sinh đang nắm khối tinh thạch bạch ngọc không khỏi siết chặt. Tu luyện man hoang chảo này mặc dù có mạo hiểm, nhưng sức mạnh đạt được quả thật là vô cùng mê người. Thực lực của Bảo Nha là huyền vũ cảnh đỉnh phong, nhưng rõ ràng là khó tìm đối thủ dưới địa cảnh, thêm vào tu hóa quyết, ngay cả khi gặp phải cường giả địa võ cảnh sơ giai, hắn cũng phải tránh né mũi nhọn. Trong phòng thoáng chút yên tĩnh, ánh mắt Cửu Sinh lấp lánh, hồi lâu sau, hắn mới thở ra một hơi thật sâu, bàn tay nắm khối tinh thạch bạch ngọc càng dùng sức hơn. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, trên đời này nào có sức mạnh nào tự nhiên mà có được. Muốn đạt được, nhất thiết phải trải qua mạo hiểm. Võ kỹ như thú hóa quyết này, cơ hồ là bí pháp cực kỳ hiếm thấy, nếu cứ thế từ bỏ, hắn quả thật có chút không cam lòng. Sao nào, chủ nhân của ta, người định tu luyện thú hóa quyết này sao? Dường như đã biết Cửu Sinh sẽ đưa ra quyết định này. Minh Thương không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, cười cợt nói, chương 86 chuột nhò ngay hổ, Cửu Sinh gật đầu nặng nề, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Hơn nữa, nếu đã muốn tu luyện, vậy ta phải tu luyện cái mạnh nhất, cho nên, ta ít nhất phải tìm một con thiên giai yêu thú để luyện hóa tinh huyết của nó. Mặc dù huyết mạch của yêu thú càng mạnh thì việc luyện hóa càng khó khăn, nhưng Cửu Sinh lại không sợ chút nào, nếu đã quyết tâm tu luyện, vậy thì cứ xông lên. Hắn chưa bao giờ thiếu dũng khí liều lĩnh, Minh Thương cười tủm tỉm nói, ồ, chủ nhân của ta, thế này mới có chút khí phách chứ. Cấm vực này rộng lớn bao la, trong rừng sâu núi thảm kia không biết cất giấu bao nhiêu yêu thú cường hãn. Chắc hẳn trong đó cũng sẽ có con mà ngươi hài lòng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có đủ năng lực để làm điều đó. Cửu Sinh khẽ gật đầu, mặc dù việc tìm ra thiên giai yêu thú có hơi phiền phức, nhưng dù sao đi nữa, hắn cũng không muốn như Bảo Nha kia, tùy tiện dẫn một đạo huyết mạch yêu thú nhập thể. Làm như vậy, đối với loại võ kỹ này mà nói, đơn giản là có chút gây hại. Đã hạ quyết định trong lòng, Cửu Sinh lật tay một cái, cất kỹ khối tinh thạch bạch ngọc, rồi lại lật xem tu di giới của Bảo Nha kia một lượt. Những vật Bảo Nha cất giữ, kỳ thực không thể coi là quá phong phú, tuy nhiên, cũng may, ít nhất trong chiếc tu di giới này còn có khoảng 1 vạn viên huyền khí đan. Đối với Cửu Sinh, người hiện đang sở hữu 20 vạn viên huyền khí đan. Số này mặc dù không phải một khoản tiền lớn, nhưng cũng tạm coi là đáng để ý. Sau một hồi lục lọi trong chiếc tu di giới đó, ngay lúc Cửu Sinh gần như muốn từ bỏ, một tấm quyển trục gia cừu màu tím lại thu hút sự chú ý của hắn. Tâm thần khẽ động, tấm quyển trục gia cừu kia liền xuất hiện trong tay Cửu Sinh. Cẩn thận từng ly từng tí mở tấm quyển trục gia cừu này ra, Cửu Sinh phát hiện đây dường như là một tấm bản đồ. Trên bản đồ có khoảng 10 điểm đỏ, những điểm đỏ này đều nằm giữa một số dãy núi. Cái này, Cửu Sinh khẽ chau mày, sau đó ánh mắt hắn hướng về phía cuối tấm quyển trục gia cừu. Ở đó, mỗi một điểm đỏ đều có chú giải: Khuynh Thương Phong, Đại Lực Hổ Yêu, Địa Giai Yêu Thú, Tử Vân Sơn Mạch, Thanh Kim Huyết Sư, Yêu Thú Địa Giai Đỉnh Phong, Chuẩn Thiên Giai. Cửu Sinh nhìn từng điểm đỏ chú giải kia, khẽ run lên trong chốc lát, sau đó, trong đồng tử hắn lập tức dâng lên một vẻ mừng như điên. Những điểm đỏ này, thì ra chính là địa điểm của một số yêu thú. Đáng tiếc đa số đều là địa giai, thiên giai chỉ có 2 đầu. Xem ra, Bảo Nha này đã chuẩn bị kỹ càng từ lâu. Cửu Sinh mặt lộ vẻ hưng phấn, nếu đã như vậy, sẽ giúp hắn tiết kiệm rất nhiều tinh lực. Chỉ cần hắn dựa theo những địa điểm được chỉ dẫn trên bản đồ này, hẳn sẽ tìm được những yêu thú này. Huyết mạch yêu thú mà Bảo Nha kia lấy được, hẳn là của huyết diễm ma hổ ở Tuyết Lan Sơn Mạch. Cửu Sinh liếc nhìn vị trí Tuyết Lan Sơn Mạch kia, sau đó lập tức rời ánh mắt, nhìn về phía trên bản đồ. Đặc biệt là 2 điểm đỏ chói lọi kia, 2 điểm đỏ này cực kỳ đỏ thắm, như máu tươi ngưng tụ thành, chỉ nhìn một cái thôi cũng đủ khiến người ta rùng mình. Huyết Thiên Phong, Huyết Lũng Báo, Yêu Thú Thiên Giai, Hàn Đàm U Cốc, Tử Điện Ma Biêu, Yêu Thú Thiên Giai Đỉnh Phong, Chuẩn Linh Giai, Hổ Sinh Tam Tử, ắt có một biêu, biêu trời sinh tính hung mãnh, dữ tợn, ăn thịt huynh đệ, ăn thịt phụ mẫu. Tử Điện Ma Biêu, lấy Tử Điện Thần Mộc làm thức ăn, trời sinh đã có cảm giác bén nhạy với Tử Điện Thần Mộc. Tử Điện Thần Mộc là gì? Là loại gỗ bị thiên lôi tử điện đánh trúng, không mục nát mà ngược lại tỏa ra sinh khí, đó chính là tử điện thần mộc. thần vật mà võ giả thuộc tính lôi thiết tha ước mơ để tu luyện. Nơi nào có tử điện Ma Biêu, tất có tử điện thần mộc. Nếu thu phục được tử điện Ma Biêu, không những có thể tu luyện thú hóa quyết, hơn nữa, với tử điện thần mộc, còn có thể tiến thêm một bước tu luyện thất tinh lôi huyễn thân. Biết đâu, thực lực phân thân còn có thể tăng thêm một bước nữa. Nhìn bốn chữ đỏ thắm đến mức khiến người ta da đầu tê dại kia, Cửu Sinh lập tức cảm thấy trên trán đổ mồ hôi lạnh. Phảng phất cơ thể hắn cũng trở nên lạnh buốt ngay tức khắc. Trời ạ, lại gần như là một linh thú rồi. Yêu thú thiên giai đỉnh phong a. Đây chính là yêu thú thiên giai đỉnh phong ở trạng thái tột cùng a. Mình tuyệt đối chỉ có đường chết. Bàn tay Cửu Sinh hơi run lên, phải một lát sau, hắn mới dần dần trấn tĩnh lại, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi nồng đậm. Cái này, cũng quá khó nhằn rồi. Trong lúc vẻ kinh hãi vẫn còn dâng trào trong mắt, trong sâu thẳm lòng Cửu Sinh, chẳng hiểu sao lại dâng lên một ý niệm điên cuồng, ánh mắt hắn lóe lên, nếu như hắn có thể có được một tia tinh huyết của tử điện Ma Biêu này, lấy nó để tu luyện thú hóa quyết, thì hắn dám khẳng định, nếu gặp lại bảo nha kia, hắn chắc chắn có thể chỉ dựa vào lực lượng thể chất mà đánh đối phương tơi bời. Sức hấp dẫn của loại lực lượng này khiến Cửu Sinh thở dốc có phần nặng nề. Minh Thương, con yêu thú thiên giai đỉnh phong này, ngươi có chắc chắn không? Dù sức hấp dẫn lớn như vậy, nhưng Cửu Sinh vẫn chưa hoàn toàn đánh mất lý trí. Hắn quay đầu, nhìn Minh Thương, ánh mắt lửa nóng hỏi, hắn hiểu được, nếu muốn thành công, nhất định phải có Minh Thương hỗ trợ. Dựa vào chính mình, hắn chỉ có nước chết. Dưới ánh mắt nóng bỏng của Cửu Sinh, Minh Thương vốn có đôi mắt nhỏ híp lại, càng híp lại thành một đường chỉ, ánh mắt nó chăm chú nhìn chằm chằm điểm đỏ huyết hồng kia. Sau một hồi lâu, dưới ánh mắt vô cùng khẩn trương của Cửu Sinh, nó chậm rãi gật đầu, "Chủ ta, có thể làm, nhưng ta không có nắm chắc." Nghe được lời cho phép từ miệng Minh Thương nói ra, trái tim Cửu Sinh phảng phất bị bóp chặt một cái thật mạnh. Hắn lặng lẽ thở dốc gấp gáp, yêu thú cấp bậc linh thú như vậy, nhìn khắp Long Viêm Vương triều, chỉ sợ cũng là tồn tại đỉnh cao nhất. Minh Thương lại còn nói có thể làm, có thể thấy được sự thần bí và kinh khủng của Minh Thương. Mà đối mặt với tồn tại như vậy, ngay cả Diêm La Điện, một thế lực đỉnh cao trong cấm vực, cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Nếu người thường biết Cửu Sinh dám dùng tu vi cửu phẩm đỉnh phong mà định đi khiêu khích yêu thú thiên giai đỉnh phong, hơn phân nửa là sẽ cười rụng răng. Yêu thú thiên giai đỉnh phong, tiến thêm một bước nữa, chính là linh thú lột xác đổi cốt. Thiên giai, cho dù là tại cấm vực này, cường giả nhân loại đạt đến cấp độ này, cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà ngay cả những cường giả này, đối với những yêu thú hung hãn vô song kia, nếu gặp phải, cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Cửu Sinh hỏi, Minh Thương, giai vị hiện tại của ngươi rốt cuộc ở đâu? Thiên giai sơ cấp hay thiên giai trung cấp? Minh Thương cười thần bí, chủ ta, ngươi đoán. Thấy Minh Thương không muốn nói nhiều, Cửu Sinh tự động bỏ qua vấn đề này, ân gần hỏi về tử điện Ma Biêu, chỉ vào quyển trục ra cừu, thứ này, làm sao đây? Mặc dù Cửu Sinh vẫn luôn biết Minh Thương có lai lịch bất phàm, nhưng cũng không mù quáng tin tưởng hoàn toàn. Sau một cái chớp mắt, ánh mắt lửa nóng, hắn khôi phục lý trí và hỏi, trong lúc Cửu Sinh đang suy nghĩ miên man, Minh Thương ngẩn ra, chợt cười khẩy nói, chủ ta, có thể làm, nhưng chúng ta còn cần phải chuẩn bị thật kỹ càng, hoặc là chúng ta một tháng sau tham gia xong cấm vực bí cảnh, rồi hãy ra tay với nó, vậy ít nhất phải đợi chúng ta giải quyết xong chuyện Đinh Gia Trại, sau đó mới có thể ra tay với nó chứ, đến lúc đó, chúng ta còn không chắc có tìm được nó không. Nghe vậy, Cửu Sinh khẽ giật mình, tên này quả nhiên vẫn như cũ, ngoài việc nghiền ép yêu thú, cứ đến thời khắc mấu chốt, Minh Thương mang theo Cửu Sinh, ngoài chạy trối chết thì cũng chỉ có chuồn mất. Đừng dây dưa nữa, vậy ngươi cho rằng con tử điện Ma Biêu này, đến lúc đó, chúng ta nên ra tay thế nào cho phải đây? Cửu Sinh ánh mắt lại lần nữa chuyển sang quyển trục gia cừu trong tay, nhìn chằm chằm hai điểm đỏ máu kia, hỏi, con tử điện Ma Biêu này, chỉ riêng từ cái tên mà xét, rõ ràng không phải loại đơn giản, mà thực lực của đại gia hỏa này đã ở thiên giai đỉnh phong, vượt xa võ giả thiên vũ cảnh đỉnh cao bình thường. Ngay cả hắn tự sát để hiến tế cũng chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của nó. Hơn nữa, tử điện Ma Biêu này là một loại yêu thú có được viễn cổ huyết mạch. Trong cơ thể chúng tồn tại một chút lôi đình chi lực. Điều này khiến chúng trong yêu thú giới cũng tương đối cường hãn. Một con tử điện Ma Biêu thành niên, đủ để sánh ngang cường giả nhân loại linh vũ cảnh. Vì vậy, Cửu Sinh nghe một hồi lâu, hỏi, vậy nên, Minh Thương ho nhẹ hai tiếng, che giấu vẻ xấu hổ trong lòng. Chủ ta, ý của ta là, tùy cơ ứng biến, tùy cơ ứng biến. Hắc hắc, nếu đã quyết định chọn tử điện Ma Biêu, chúng ta hãy về đại hoang trước, giải quyết tiết ra trại, sau đó chúng ta sẽ trực tiếp khởi hành đến Hàn Đàm U Cốc. Chờ đến địa bàn rồi, lại nghĩ cách thử xem làm thế nào mới có thể thu được bản mệnh tinh huyết của nó. Thế nào? Chương 87, gặp lại, đã phân biệt, lại là gặp gỡ. Cửu Sinh ánh mắt lóe lên, nhìn điểm đỏ trên cuộn giấy da dê, liền hung hăng cắn răng một cái, hoàn toàn hạ quyết tâm, nhất định phải có được ngươi. Tranh thủ khoảng thời gian cuối cùng ở Hạo Nguyệt Trấn, Cửu Sinh dốc hết toàn lực thu thập đủ loại tài liệu chi tiết về Hàn Đàm U Cốc, cùng với tử điện Ma Biêu, tuy nói những tư liệu tình báo này giá không hề rẻ. Bất quá vì có thể tu luyện thú hóa quyết, Cửu Sinh tự nhiên không chút nào tiếc tiền, nhưng mà, dưới sự sưu tập tình báo rộng khắp như vậy, Cửu Sinh cũng có không ít hiểu rõ về Hàn Đàm U Cốc cùng với Tử Điện Ma Biêu. Cấm vực có địa vực cực kỳ rộng lớn, trong đó có không thiếu đủ loại di tích cổ được lưu lại từ viễn cổ. Hàn Đàm U Cốc này cũng tương tự như vậy, đương nhiên, những thứ được truyền lại từ viễn cổ, nếu không còn xa lạ gì, tất nhiên sẽ dẫn tới không ít kẻ tìm bảo. Thời gian trôi qua, cũng có một số kẻ may mắn, từ trong đó lấy được một vài bảo bối tốt, mặc dù không bằng những kỳ bảo kinh thiên động địa trong cấm vực bí cảnh, nhưng cũng khiến Hàn Đàm U Cốc này trở thành thiên đường cho không ít kẻ tìm bảo. Dù sao, ở đây lại không có kiểu phong ấn của cấm vực bí cảnh. Trong Hàn Đàm U Cốc, có không ít yêu thú hung hãn, trong đó có một số, giống như Tử Điện Ma Biêu, có một tia viễn cổ huyết mạch truyền thừa, so với yêu thú bình thường, lại càng cường hãn hơn. Một số thế lực gia tộc mạnh mẽ, lại thường xuyên tổ chức nhân lực săn giết loại yêu thú này. Dù sao, tia viễn cổ huyết mạch kia, giá trị lại tương đối đắt đỏ, nếu nhân loại võ giả may mắn luyện hóa được nó, thì việc tu luyện tự nhiên sẽ đạt được hiệu quả gấp bội. Thậm chí là lột xác đổi cốt, mà trong Hàn Đàm U Cốc, nổi danh nhất, chính là mục tiêu mà Cửu Sinh nhắm đến. Tử Điện Ma Biêu, nghe nói, từng có một số thế lực có thực lực không kém muốn có ý đồ với nó. Nhưng cuối cùng đều tổn thất nặng nề, thất bại thảm hại mà quay về. Nói đến, Tử Điện Ma Biêu này, chính là bá chủ chân chính của Hàn Đàm U Cốc, mà trong những tình báo này, Cửu Sinh cũng phát hiện, ở phía tây Hàn Đàm U Cốc, chưa tới 100 dặm, lại chính là Vạn Thú Lĩnh, và ngoài Vạn Thú Lĩnh, những thế lực lớn nhỏ khác cũng không ít. Tổng thể mà nói, khu vực Hàn Đàm U Cốc kia, cũng coi là đặc biệt phồn hoa, ít nhất, so với Hạo Nguyệt Trấn, phải mạnh hơn gấp vô số lần, mà trong lúc Cửu Sinh thu thập tình báo về Hàn Đàm U Cốc, Nhật Nguyệt Dòng binh đoàn trong trấn Hạo Nguyệt, cũng cuối cùng như hắn dự liệu, xuất hiện thế sụp đổ, đoàn lính đánh thuê vốn có thanh thế lớn, gần như trong một đêm ngắn ngủi đã co lại hơn một nửa. Phần lớn thành viên Dòng binh đoàn, cũng đã thoát ly Nhật Nguyệt Dòng binh đoàn khi Bảo Nha trọng thương. Còn huy chương Dòng binh đoàn trên ngực, cũng bị bọn hắn không chút do dự vứt bỏ. Rõ ràng, lần này Bảo Nha thảm bại, khiến sĩ khí của Nhật Nguyệt Dòng binh đoàn sụt giảm đến mức thấp nhất. Khi Nhật Nguyệt Dòng binh đoàn gặp phải cục diện này, bọn hắn cũng bắt đầu phải trả giá đắt cho sự ngông cuồng ngang ngược của những ngày qua. Một số người trước đây bị chèn ép đến mức không dám có ý kiến gì, đều ra tay trả thù vào lúc này, chuyện đánh chó chạy đường cùng, tại cấm vực này, lại là chuyện bình thường nhất, là đối thủ, Minh Nguyệt Dòng binh đoàn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Một vài thao tác ngầm càng khiến Nhật Nguyệt Dòng binh đoàn rơi vào tình cảnh tứ bề thọ địch. Thành viên trong Dòng binh đoàn ngày càng ít, về sau, ngay cả một số người tương đối trung thành cũng không thể không rời đi. Ai cũng hiểu, đến mức này, Nhật Nguyệt Dòng binh đoàn xem như triệt để xong đời, còn nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì vị khách không mời mà đến tên Cửu Sinh này. Đến ngày thứ ba, Bảo Nha trọng thương cũng vừa tỉnh lại, đối mặt với cục diện này, hắn tức giận đến nổi trận lôi đình, nhưng lại không có cách nào khác, cuối cùng, hắn chỉ có thể mang theo một chút thủ hạ trung thành. Nhân lúc đêm khuya lén lút trốn khỏi Hạo Nguyệt Trấn, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Với trạng thái của hắn hiện tại, có lẽ, sau này sẽ rất khó có thể ở trong cấm vực có sức cạnh tranh cực mạnh này. Đạt được thành tựu như vậy, theo Bảo Nha thoát đi, Nhật Nguyệt Dòng binh đoàn từng hiển hách một thời tại Hạo Nguyệt Trấn kia, cuối cùng cũng triệt để bị xóa tên khỏi nơi này, còn danh tiếng của Minh Nguyệt Dòng binh đoàn thì nhờ đó mà nâng cao một bước, một lần nữa trở thành thế lực đỉnh cao xứng đáng của Hạo Nguyệt Trấn. Ai cũng biết, Minh Nguyệt Dòng binh đoàn có một cường giả bí ẩn tiềm lực vô hạn, khi thấy Minh Nguyệt Dòng binh đoàn triệt để củng cố địa vị tại Hạo Nguyệt Trấn, Cửu Sinh cũng yên lòng, thêm bạn thêm đường, hắn dốc sức trợ giúp Minh Nguyệt Dòng binh đoàn như vậy. Ngoài một phần nguyên nhân là Minh Tuyết Y, cũng tự nhiên là muốn kết giao. Có lẽ về sau, sẽ nhận được một vài phản hồi không tệ, dù sao, phía sau mình còn có Đinh Gia Trại. Sau khi yên lòng, Cửu Sinh biết rõ, hắn cũng đã đến lúc nên rời đi. Bởi vậy, vào ngày thứ hai sau khi Nhật Nguyệt Dòng binh đoàn bị xóa tên khỏi Hạo Nguyệt Trấn, Cửu Sinh đã chính thức cáo từ Minh Lâu. Còn về việc hắn rời đi, Minh Lâu không nghi ngờ gì là cực kỳ không muốn, nhưng ông cũng biết rõ, với tính tình của Cửu Sinh, tuyệt đối không thể nào ở lại trong một Minh Nguyệt Dòng binh đoàn nhỏ bé như vậy. Đương nhiên, trong lúc này, người tiếc nuối nhất tự nhiên chính là Minh Tuyết Y cùng Tiểu Kỳ Kỳ, người trước vì một chút tình cảm không rõ ràng, người sau, phần lớn là vì Minh Thương đã không thể chơi cùng nàng nữa. Tại cửa thành Hạo Nguyệt Trấn, Cửu Sinh nhìn đôi mắt đẹp kia có chút quanh quẩn sương mù, nhưng lại cắn chặt môi đỏ không để những giọt lệ rơi xuống của Minh Tuyết Y. Trong lòng hắn cũng khẽ than thở một tiếng, công tử, bảo trọng, nghe thanh âm êm ái kia của Minh Tuyết Y, Cửu Sinh cũng yên lặng gật đầu, hướng về phía Minh Lâu cùng những người khác trịnh trọng ôm quyền. Sơn thủy hữu tương phùng, hẹn ngày gặp lại, vừa nói xong, hắn đã không còn chút nào dây dưa dài dòng, biến mất vào giữa đám người, nhìn thân ảnh Cửu Sinh đi xa, sương mù trong đôi mắt đẹp của Minh Tuyết Y cuối cùng vẫn không tự chủ được ngưng tụ lại, hóa thành giọt lệ, chậm rãi lăn dài trên gương mặt mềm mại, sau đó, Minh Tuyết Y giống như nổi điên, đột nhiên không màng hình tượng gào thét, tiểu tử xấu, ngươi chờ ta, khi ta mạnh hơn ngươi, ta liền đi tìm ngươi. Nghe vậy, thân ảnh cừu sinh đang đi phía trước, đột nhiên khựng lại, nhưng lại không quay đầu nhìn lại. Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, không nghĩ tới, đóa hoa rơi của đại hoang này, thế mà trở thành dòng nước chảy của Hạo Nguyệt Trấn. Ai, con gái, Kim Lân há phải vật trong ao, chớ nói Hạo Nguyệt Trấn này, chỉ sợ ngay cả cấm vực, thậm chí là Long Viêm Vương Triều, cũng khó lòng ràng buộc được hắn. Nhìn Minh Tuyết Y với dáng vẻ tinh thần chán nản như vậy, Minh Lâu cũng thở dài một hơi. Minh Tuyết Y cũng biết, thiếu niên thoạt nhìn vẫn còn non nớt này, sau này, chắc chắn sẽ vươn mình bay cao 9 tầng trời. Loại nam nhân như hắn, cô gái tầm thường, e rằng không cách nào khiến hắn dừng bước, ít nhất nàng không thể. Nếu đã không cách nào khiến hắn dừng bước, vậy thì dốc hết khả năng, đuổi kịp bước chân của hắn. Ánh mắt nàng gắt gao dõi theo cừu sinh cho đến khi hắn hoàn toàn biến mất nơi phương xa. Minh Tuyết Y bình tĩnh nói, nhị thúc, từ ngày mai bắt đầu, ta muốn cùng dòng binh đoàn cùng lên núi, ta muốn tập võ. Nói xong, Minh Tuyết Y nhìn thật sâu một cái hướng hắn rời đi. Sau đó cũng không quay đầu lại mà đi về phòng. Cái thứ tình cảm này à, có loại lâu ngày sinh tình, cũng có loại vừa thấy đã yêu. Lâu ngày sinh tình, là duyên tu kiếp này, vừa thấy đã yêu, là duyên tu kiếp trước. Minh Tuyết Y đối với cừu sinh không thể hiểu thấu tình cảm. Rõ ràng không thể coi là lâu ngày sinh tình, mà chỉ là một dạng lâu ngày sinh tình hơi chậm chạp hơn một chút. Lâu ngày sinh tình ư, kiếp trước đã tu một đời duyên. Kiếp này, nói gì cũng phải dốc sức đánh cược một lần, cũng không phải không thể không cần, chỉ là không muốn để bản thân phải hối tiếc không thôi trong vô số đêm trời tối người yên. Vì sự yếu đuối của bản thân lúc bấy giờ. Chương 88 Đinh Gia Trại đại nạn lâm đầu. Hôm sau, tại Đinh Gia Trại, ánh nắng giữa trưa càng ngày càng nóng bỏng, bên trong lẫn bên ngoài Đinh Gia Trại đều được cảnh giới nghiêm mật. Bởi vì đang ở thời kỳ nhạy cảm, việc quan hệ đến sự tồn vong của trại, Đinh Khiếu Thương cùng mọi người không dám lơi lỏng dù chỉ một chút. Cũng không biết cừu sinh bây giờ thế nào, lúc nào mới có thể trở về, còn có thể hay không trở về. Đinh Khiếu Nhạc than thở, hiển nhiên là lo lắng cực kỳ. Yên tâm đi, ta tin rằng đứa nhỏ cừu sinh này, người hiền tự có thiên tướng phù trợ, trước đây nhỏ bé như vậy mà còn không bị dã thú ăn thịt, bây giờ chắc hẳn cũng không có vấn đề gì lớn. Cũng không biết trên người cừu sinh thực chất có thứ gì đáng giá mà Tiết Gia Trại lại huy động nhân lực lớn như thế tiến hành truy lùng cừu sinh. Hy vọng cừu sinh trở về đừng gặp phải nhân mã của Tiết Gia Trại. Nói không lo lắng thì đó là giả, nhưng bọn họ bây giờ bị nhân mã Tiết Gia Trại bao vây, đã như thú bị nhốt trong lồng, căn bản bất lực trong việc trợ giúp cừu sinh từ bên ngoài. Lúc này, điều duy nhất có thể làm chính là cố thủ thôn trại, kiên nhẫn chờ đợi cừu sinh trở về. Thình thịch, oanh, đúng lúc này, còi cảnh báo của Đinh Gia Trại đột nhiên vang lên, tiếng trống trầm hùng trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Đinh Gia Trại. Sắc mặt Đinh Khiếu Thương và mọi người biến đổi, không tốt, Tiết Gia Trại đã bắt đầu tiến công. Vừa dứt lời, 9 bóng người mặc huyết y đã xông vào bên trong Đinh Gia Trại. Kẻ dẫn đầu chính là Tiết Khôi, người mà vài ngày trước mới từ bát phẩm sơ giai đã cấp tốc thăng cấp lên cửu phẩm đỉnh phong, cũng chính là trại chủ đương nhiệm của Tiết Gia Trại hiện giờ. Còn lão trại chủ Tiết Bình Quả cùng vị Tử Khôi thần bí, người đã đánh bại 3 vị Đinh Gia huyết thị liên thủ, lại lặng yên biến mất. Còn 9 vị huyết y kia, tự nhiên chính là tử hầu của Tiết Gia Trại, mỗi người đều có tu vi cửu phẩm đỉnh phong, chỉ là mỗi người bọn họ so với Đinh Khiếu Thương thì lại có chút phù phiếm, rõ ràng là hậu di chứng của việc cưỡng ép đột phá nhờ ngoại lực. Bên trong Đinh Gia Trại, bất kể nam nữ, giết không tha. Tiết Khôi quát lạnh một tiếng, vẻ mặt trên mặt hắn phá lệ dữ tợn, võ kỹ Thiên Cương Thủ từ tay phải vừa tung ra, bịch một tiếng, một người của Đinh Gia Trại đã bị đánh bay ra ngoài. Trước tiên, hãy tháo dỡ toàn bộ nỏ thành phòng của bọn chúng. Nghe vậy, 9 bóng người liền chia nhau chạy về phía các nơi đầu tường Đinh Gia Trại. Tiết Khôi, Đinh Gia Trại há lại là nơi để ngươi càn rỡ. Đinh Khiếu Thương thấy Tiết Khôi càng muốn đại khai sát giới bên trong Đinh Gia Trại, hắn tức giận không thôi, tung người nhảy xuống, mang theo khí thế lăng lệ thẳng đến Tiết Khôi. Trên thân hắn nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt, vừa thấy mặt là hắn đã dùng tới kim lôi chi thể. Tiết Khôi kia cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, vận khởi Thiên Cương, dương trưởng nghênh đón, bịch một tiếng vang dội, đất đá bay mù trời, mặt đất càng để lại một cái hố to. Sự đối sức giữa các cao thủ cửu giai đỉnh phong như thế, không thể không nói là kinh người. Tiết Khôi kia đặng lùi mấy bước, khí huyết một hồi cuồn cuộn, trong lòng kinh hãi, Đinh Khiếu Thương này không hổ là cửu giai cường giả lâu năm, thực lực vững vàng hơn hắn một bậc. Đinh Khiếu Thương, hôm nay ta muốn đại khai sát giới bên trong Đinh Gia Trại này. Các ngươi Đinh Gia Trại đừng ai mong sống sót, ngoài 9 vị huyết thị cửu phẩm đỉnh phong này, ta còn mang theo một vị cao thủ thập giai, dù ngươi có dựa vào nơi hiểm yếu mà chống cự cũng chẳng ích gì. Vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Tiết Khôi ha ha cười nói, Đinh Khiếu Thương trong lòng căng thẳng, không ngờ Tiết Khôi lại mang theo nhiều cao thủ như vậy tới. Nếu lão trại chủ vị thập phẩm cường giả duy nhất của Đinh Gia Trại không thể sớm trở về, thì lần này Đinh Gia Trại e rằng khó tránh khỏi đại nạn. Tình hình tương tự cũng đang diễn ra tại Giả Gia Trại. Ngươi đừng hy vọng người của Giả Gia Trại sẽ đến cứu các ngươi. Bọn họ đã là nê Bồ Tát qua sông, tự thân khó bảo toàn. còn lão quái vật của Đinh gia trại ngươi kia, lần này Tiết gia ta phái vị cường giả kia đến là một vị cường giả thập phẩm đỉnh phong tuyệt đối. Chính là vì chặt đứt căn trụ trấn trại của Đinh gia trại ngươi, khiến Đinh gia trại ngươi phải cúi đầu xưng thần. Tiết Khôi càn rỡ, phách lối cười to, cái gì? Thừa lúc Đinh Khiếu Thương thất thần, Tiết Khôi vung thiên cương thủ, chụp thẳng vào đầu Đinh Khiếu Thương, hôm nay, Đinh gia trại ta dù có vỡ nát răng cũng phải cắn Tiết gia trại ngươi một miếng thịt. Đinh Khiếu Thương bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt vằn vện tia máu, hắn vận chuyển toàn thân huyền khí, đột nhiên, một cỗ khí thế mạnh mẽ hơn nữa quét ngang ra, toàn thân các cơ bắp bộc phát ra từng trận âm thanh kim loại ma sát kinh người. Trong những ngày Cửu Sinh lâm vào hiểm cảnh, tâm cảnh Đinh Khiếu Thương rung chuyển, lo lắng không thôi, không ngờ lại là nhân họa đắc phúc, đột phá đến tu vi cửu phẩm đỉnh phong, khí thế tỏa ra trên thân Đinh Khiếu Thương càng khủng bố như thế. Tiết Khôi muốn nhờ vào đó để đả kích Đinh Khiếu Thương, không ngờ lại càng chọc giận hắn. Thiên cương thủ của hắn còn chưa chạm tới cơ thể Đinh Khiếu Thương thì Đinh Khiếu Thương đã một quyền quét ngang tới, bành, cương khí cường đại đụng vào thân Tiết Khôi, khiến hắn bay ngược ra mấy trượng. Đinh Khiếu Thương không một phút chốc dừng lại, một trường âm lôi chảo vồ xuống Tiết Khôi. Huyền Giáp, mau tới bên này hỗ trợ, trước tiên cùng nhau hợp lực giết Đinh Khiếu Thương. Tiết Khôi dưới khí thế của Đinh Khiếu Thương liên tục bại lui, hướng về phía nam tử thần bí bên cạnh, người từ đầu đến cuối không hề lay động. Nam tử thân mang một bộ áo giáp màu đen, chiều cao 8 thước, sau lưng y là một cây cự chùy màu bạc cao cỡ nửa người. Cuối cự chùy có một sợi xích tinh cương màu ngân bạch, như rắn quấn quanh trên cánh tay. Người này tên là Huyền Giáp, là thị vệ thân cận mà Tiết Bình Quả đã đưa cho Tiết Khôi. Có tu vi cửu phẩm đỉnh phong, bởi vì Đại Hoang có quy củ, võ giả thập phẩm không thể chủ động ra tay đối với võ giả cửu phẩm. Đây cũng là vì sự cân bằng võ đạo của Đại Hoang. Nếu không, chỉ cần một võ giả thập phẩm tùy tiện, liền có thể nghiền sát tất cả võ giả bát phẩm. Cửu phẩm đã tích lũy mấy chục năm của một thôn trại. Tuân mệnh, nơi xa, một tráng hán vung vẩy liên chùy cực lớn đang muốn truy sát Đinh Khiếu Nhạc và mọi người. Nghe được Tiết Khôi kêu cứu, cơ thể hắn nhảy lên, thân thể tráng kiện như báo bắn tới, liên chùy trong tay bỗng nhiên đập xuống, hai cao thủ cửu giai vây công một mình Đinh Khiếu Thương, khiến hắn lập tức cảm thấy áp lực cực lớn. Một bên khác, Đinh Khiếu Nhạc cùng ba vị Đinh gia huyết thị và mọi người nhau nhau nghênh chiến 9 vị cao thủ cửu phẩm đỉnh phong mà Tiết Khôi mang tới. Tất cả cao thủ bát phẩm trở lên trong Đinh gia trại đều đã gia nhập chiến đoàn. Đinh Khiếu Nhạc và mọi người lo lắng liếc nhìn về phía Đinh Khiếu Thương. Đại ca một mình nghênh chiến hai cao thủ cửu giai có thực lực tương đương, đoán chừng sẽ không chống đỡ được bao lâu, nhưng bọn họ lại bị những cao thủ cửu phẩm này ngăn chặn, căn bản không thể thoát thân. Siêu siêu siêu, từng mũi tên nỏ thành phòng bắn tới phía người của Tiết Khôi. Bởi vì cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, mọi người trên tường cao của Đinh gia trại lo lắng làm bị thương người của mình, thật sự không dám dùng nỏ thành phòng, chỉ có thể nhắm bắn vào một vài khe hở. Bành, Đinh Khiếu Thương chịu một chùy của Huyền Giáp, huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn, qua mà phun ra một ngụm máu tươi. Đinh Khiếu Thương, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Tiết Khôi thấy thế, cười lạnh nói, càng lúc càng từng bước ép sát. Đinh Khiếu Thương hai mắt biến thành màu đen, nếu không phải Lôi Đế quyết đủ mạnh mẽ, hắn sớm đã không chịu nổi. Hắn cưỡng ép vận chuyển huyền khí, gắt gao ngăn chặn Tiết Khôi và Huyền Giáp. Nhìn thấy một đám tộc nhân đang đẫm máu chiến đấu, hắn biết mình không thể ngã xuống, nếu hắn ngã xuống, Đinh gia trại sẽ phải đối mặt với một trận giết chóc. Hắn là trại chủ, hắn nhất thiết phải đưa các tộc nhân sống sót, dù cho thịt nát xương tan, cũng phải bảo vệ các tộc nhân được chu toàn, bằng không thì có gì mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông Đinh gia. Đinh Khiếu Thương cưỡng ép thôi hóa huyền khí trong cơ thể, không màng đến những tổn thương mà huyền khí này gây ra cho cơ thể. Thân thể hơi khom, giống như một con mãnh hổ bị thương, với ánh mắt hung tợn nhìn chăm chăm Tiết Khôi và Huyền Giáp đang dần ép tới gần, lại còn không chịu bó tay chịu trói, quả là có chút cốt khí. Huyền Giáp liếc nhìn Đinh Khiếu Thương, bất quá, lão tử giết người như ngoé, những kẻ có cốt khí ta thấy cũng nhiều rồi, tất cả đều bị liên chùy của lão tử đập thành thịt nát. Ngươi xem còn có thể tiếp một chùy của ta nữa không? Liên chùy gào thét nện xuống, ngay tại lúc đó, Minh Thương và Cửu Sinh đang chạy như bay đến, nơi xa, vài tiếng trống cảnh báo trầm muộn như có như không truyền tới. Rõ ràng là từ hướng Đinh gia trại, khiến cả hai không khỏi trong lòng run lên. Chủ nhân của ta, đó hình như là còi cảnh báo của Đinh gia trại, Minh Thương trầm giọng nói. Cửu Sinh trong lòng run lên, đây là còi cảnh báo bị địch tập kích, chẳng lẽ Tiết gia trại đã toàn diện tiến công? Chương 89 đối chiến Huyền Giáp, Minh Thương cũng đã tăng tốc độ lên đến cực hạn. Cửu Sinh trong lòng lo lắng, bên trong Đinh gia trại chỉ có nghĩa phụ cùng 5 vị cao thủ cửu giai của Đinh gia huyết thị. Mặc dù Tiết gia trại không đến mức xuất động võ giả thập phẩm, nhưng võ giả cửu phẩm đỉnh cao thì Tiết gia trại vẫn còn không ít. Vốn dĩ, hắn cho rằng Tiết gia trại sẽ không nhanh chóng triệu tập nhân thủ đối phó Đinh gia trại trước khi bắt được mình, không ngờ bọn họ lại hành động nhanh như vậy. Nơi này cách Đinh gia trại không quá xa, nếu dốc hết toàn lực mà nói, hẳn là có thể đuổi tới trong vòng một khắc đồng hồ. Hy vọng còn kịp, Cửu Sinh trong lòng nóng như lửa đốt, ngay lúc bọn họ đang lao nhanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quay về, bên trong rừng cây cạnh đó, một bóng người mang khí tức hùng hồn bay lượn về phía Minh Thương và Cửu Sinh. Cửu Sinh hơi cảm ứng một chút, gấp giọng nói, già nua, đây là một võ giả thập phẩm đỉnh phong, hẳn là người mà Tiết gia trại để lại đây để ngăn chặn cứu binh. Chủ nhân của ta, ngươi hãy về thôn trại trước, kẻ này cứ giao cho ta, dù sao ta có về cũng không thể quang minh chính đại giúp ngươi. Minh Thương chậm rãi nói, nói xong, Minh Thương đột nhiên rơi xuống, Cửu Sinh thừa cơ phi thân rơi vào tán cây, một đường chạy nhanh về phía Đinh gia trại. Minh Thương nhìn thoáng qua vị võ giả thập phẩm ở rừng rậm phía xa. Mỉm cười, tiểu bảo bối nhi, ta tới đây, tiếng nói vừa dứt, thân hình Minh Thương biến hóa, bỗng nhiên hóa thành một nam tử áo đen lông mày kiếm. Mắt sáng, chậm rãi đi về phía đối phương, ngay tại lúc đó, bên trong Đinh gia trại sớm đã hỗn loạn tưng bừng, trên mặt đất lưu lại hơn 10 bộ thi thể, số tộc nhân bị thương cũng không ít, phía Tiết gia trại bên kia cũng đã chết hai cao thủ cửu phẩm đỉnh phong. Dưới sự từng bước ép sát của hai đại cao thủ cửu giai đỉnh phong, huyền khí trong cơ thể Đinh Khiếu Thương đã hao tổn gần hết, đến mức dầu hết đèn tắt, nhìn quanh các tộc nhân trong trại, hắn không khỏi buồn từ trong lòng, chẳng lẽ Đinh gia trại ta hôm nay thật sự muốn diệt vong hay sao? Hắn giống giận một tiếng, ngưng kết tất cả huyền khí vào tay phải, một quyền đánh ra hướng Tiết Khôi, oanh một tiếng vang lớn, Tiết Khôi chịu một quyền, lảo đảo lùi lại mấy bước, may mắn khí lực Đinh Khiếu Thương sắp hao hết, bằng không một quyền này chắc chắn khiến hắn trọng thương, hắn mắng một tiếng, ngoan cố chống cự. Ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể chống được bao lâu. Hắn đèn đã cạn dầu, giao cho ta đi, ngươi đi đối phó những người khác. Huyền Giáp âm lãnh cười nói, sau khi Đinh Khiếu Thương vung ra một quyền này, tia huyền khí cuối cùng trong cơ thể cũng đã hao hết. Hắn miễn cưỡng vịn tường đứng vững, ngay cả ánh mắt cũng có chút mơ hồ, nhìn Huyền Giáp đang dần ép tới gần, hiện tại hắn dù có muốn phản kích cũng hữu tâm vô lực. Đinh Khiếu Thương ho khan vài tiếng, phun ra mấy ngụm máu tươi, đã lại vô lực phản kháng. Đại bá, tiếp lấy. Cách đó không xa, một tiếng quát thanh thúy truyền đến, đó là Đinh Y Y, nàng thấy Đinh Khiếu Thương chống đỡ không nổi, trong lòng lo lắng, tay phải nàng khẽ động, ném tới một khối ngọc phiến, Đinh Khiếu Thương miễn cưỡng đỡ lấy khối ngọc phiến kia vào tay. Lập tức cảm giác một cỗ huyền khí kỳ dị tiến vào thân thể mình, che lại tâm mạch sắp tan vỡ, vùng đan điền cũng ngưng tụ ra một tia huyền khí, thứ của cô nàng kia có chút cổ quái, đoán chừng là một món bảo bối, thấy Đinh Khiếu Thương có chút biến hóa, Tiết Khôi quát lên, Huyền Giáp, đi tóm lấy cô nàng kia, nhớ kỹ, phải bắt sống, lão tử còn muốn vui vẻ một chút. Huyền Giáp nhìn sang Đinh Y Y, hắn còn chưa từng gặp cô nàng nào xinh đẹp như vậy. Mặc dù Huyền Giáp có chút bất mãn với sự háo sắc của Tiết Khôi, nhưng vẫn tung người đuổi theo Đinh Y Y. Oanh, Đinh Khiếu Thương và Huyền Giáp lại đối chưởng một lần, hắn hai mắt tối sầm, suýt nữa ngất đi, cho dù có ngọc bội của Đinh Y Y, hắn cũng vô lực hồi thiên. Lúc này Đinh Khiếu Thương ngay cả đứng cũng không vững, chớ nói chi là chống cự, đi chết đi. Huyền Giáp cười gằn, vung liên chùy đập tới Đinh Khiếu Thương, hắn dường như có thể tưởng tượng cảnh đầu Đinh Khiếu Thương bắn tung tóe. Đại ca, Đinh Khiếu Nhạc bi thương hô một tiếng, muốn thoát khỏi kẻ địch bên cạnh để đi cứu Đinh Khiếu Thương, nhưng đã không kịp. Hưu, đúng lúc này, một đạo huyết quang mang theo khí thế lăng lệ, bắn nhanh về phía sau lưng Huyền Giáp. Ân, có ám khí. Huyền Giáp cảm thấy sau lưng có dị thường, trong lòng run lên, hắn biết ám khí lợi hại đến mức nào, từng gặp mấy cao thủ cửu giai chết không rõ dưới ám khí, nào dám sơ suất. Hắn nhanh chóng quay đầu, đạo huyết quang bên phải nhất như mũi tên bắn nhanh về phía hắn. Hắn vung một chưởng vỗ lên, chưởng kình của hắn xa xa quét trúng đạo huyết mang kia. Hắn còn tưởng rằng không sao, chỉ nghe oanh một tiếng vang lớn, một cỗ lực trùng kích cường đại quét ngang tới, liệt diễm đảo qua toàn thân hắn, y lảo đảo lùi lại mấy bước, khí huyết cuồn cuộn, trên thân truyền đến từng trận bỏng rát, quần áo cũng bị thiêu cháy đen, trong lòng y hoảng sợ biến sắc, rốt cuộc là ám khí gì? Chỉ là dư âm uy lực mà không kém chút nào so với một đòn toàn lực của cao thủ cửu giai đỉnh phong. Vì thế hắn nhanh chóng quay đầu, không để huyết mang kia tiếp cận mình, bằng không hậu quả khó lường. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bức tường cao, một thân ảnh chạy như bay đến, là Cửu Sinh. Cửu Sinh không chết. Đinh Khiếu Thương ngẩng đầu nhìn thấy Cửu Sinh, dù hắn tính cách cương nghị, cũng không nhịn được nước mắt trào ra. Huyền Giáp trấn tĩnh tâm thần, phát hiện chỉ là một thiếu niên 17, 18 tuổi đến, không có những người khác theo cùng. Trong lòng đại định, ám khí huyết sắc của tiểu tử này mặc dù lợi hại, nhưng chỉ cần không để ám khí cận thân thì không sao. Cửu Sinh liếc nhìn Đinh Khiếu Thương, vừa rồi hắn chỉ quán thâu 1/5 huyền khí vào diễm xà huyết sắc. Sóng xung kích do vụ nổ sinh ra cũng ảnh hưởng đến nghĩa phụ. Nhưng dưới tình thế cấp bách, hắn không có biện pháp nào tốt hơn, vì thế nghĩa phụ mặc dù chịu ảnh hưởng, hơn phần nửa lực xung kích vẫn bị Huyền Giáp cản lại, nên thụ thương không nặng. Tiểu Hoa Nhi, ngươi đây là tự tìm cái chết. Huyền Giáp có chút kiêng kỵ diễm xà huyết sắc của Cửu Sinh. Hắn liếc nhìn Đinh Khiếu Thương ở một bên, Đinh Khiếu Thương trong vòng một canh giờ, tuyệt đối không thể nào khôi phục, đã hoàn toàn không còn bất kỳ sức chiến đấu nào, hắn lo lắng khi mình phân tâm đối phó Đinh Khiếu Thương. Cửu Sinh lại dùng diễm xà huyết sắc, thế là vung liên chùy, tiến gần về phía Cửu Sinh. Tiết Khôi thấy thời cơ không tốt, đang truy kích Đinh Y, quát to một tiếng, "Huyền Giáp, tiểu tử này có thực lực cửu phẩm đỉnh phong, ngươi cẩn thận một chút, chớ khinh thường hắn." Nghe lời Tiết Khôi nói, Huyền Giáp giật mình, tiểu tử trước mắt này nhiều lắm cũng chỉ mới 17, 18 tuổi, lại có thực lực cửu phẩm đỉnh phong, lại cũng không phải đệ tử đích hệ của Cấm Vực Dòng Binh Đoàn. Sao lại có thể như thế? Bất quá Tiết Khôi không cần thiết lừa hắn, hắn càng tỏ ra cẩn thận hơn nhiều. Huyền Giáp cao hơn Cửu Sinh chừng hai cái đầu, to lớn như cột điện, cởi trần, toàn thân đều là cơ bắp nhô ra, hiện đầy những vết sẹo dữ tợn, toàn thân bao phủ thuần chính cương khí. Huyền Giáp đi đến cách Cửu Sinh còn 10 bước chân thì đột nhiên hét to một tiếng. Toàn thân toát ra một luồng khí thế cường đại, bạch bạch bạch, hắn xài những bước dài, vung liên chùy trên không đập xuống, hắn muốn trong vòng một chiêu khiến Cửu Sinh vào tử địa. Cho nên không hề lưu thủ chút nào, cửu phẩm đỉnh phong thì đã sao, tiếp một chùy của đại gia đây. Huyền Giáp giọng nói vang như chuông đồng, hét to một tiếng, cao thủ thất bát phẩm bình thường, chỉ nghe tiếng giống to này của Huyền Giáp, e rằng đều phải khí huyết cuồn cuộn. Chương 90 chiến thần. Nhưng mà, đối mặt đòn tấn công cường thế nhất của Huyền Giáp, Cửu Sinh mặt không đổi sắc, thậm chí ánh mắt nhìn về phía hắn cũng tràn đầy vẻ chiêu tức. Sự khinh miệt của Cửu Sinh hiển nhiên đã chọc giận Huyền Giáp. "Tiểu tử, tự tìm cái chết." Cửu Sinh khóe miệng khẽ nhếch, huyền khí quanh thân phồng lên, một con diễm xà ngưng thực hơn trước kia gấp mấy lần xuất hiện trong lòng bàn tay. Sau đó miệng phun lưỡi rắn, thẳng tiến về phía Huyền Giáp, cảm thụ được không khí ven đường bị bỏng rát, cùng luồng khí thế khủng bố mang theo gió như mưa, Huyền Giáp trong lòng kinh hãi. Thầm nghĩ không ổn, nhưng muốn biến chiêu thì đã không kịp. Bạo, oanh, kèm theo một tiếng vang thật lớn, một làn sóng nhiệt hỏa diễm quét ngang trong phạm vi mấy trượng. Liên chùy trong tay Huyền Giáp càng bị đứt đoạn hoàn toàn. Hắn cũng trực tiếp bị sóng lửa lật tung, thân thể tráng kiện bay ngược, hung hăng rơi xuống đất cách đó 7-8 trượng, lăn một đoạn rất xa mới dừng lại, trên người một mảng cháy đen, trên quần áo bốc lên từng làn khói đặc, phát ra tiếng lẩm bẩm đau đớn, âm thanh ngày càng nhỏ dần. "Ân, chuyện gì xảy ra?" Lúc này, bất kể là người của Tiết gia trại hay là tộc nhân Đinh gia trại, đều khó tin nổi mà nhìn xem một màn này. Huyền Giáp, đây chính là cao thủ cửu phẩm đỉnh phong đó, lại bị Cửu Sinh một đòn đánh bay, có vẻ như không sống nổi nữa. Lúc này, tất cả mọi người đều khó mà hình dung sự chấn kinh trong lòng mình. Cửu Sinh mới chỉ là một hài tử 17 tuổi mà thôi. Người của Tiết gia trại mất hết hồn vía, một cao thủ cửu phẩm không chịu nổi một đòn như thế, trực tiếp chết, vậy mấy vị cao thủ cửu phẩm còn lại cũng chưa chắc đối phó được. Vậy còn có gì đáng để đánh nữa? Một đám trưởng lão bát phẩm và tộc nhân cầm binh qua sẵn sàng tử chiến ở hậu phương của Đinh gia. Trại, sau khi trải qua sự chấn kinh ngạc ngắn ngủi, bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, bọn hắn lại nhìn thấy hy vọng sống sót, sĩ khí đại trấn. Lúc này, Tiết Khôi sợ hãi nhìn xem Cửu Sinh đang đứng trên đất khô cằn. Trong lòng nổi lên từng đợt ớn lạnh, mới có bao lâu mà thực lực tiểu tử này lại tăng lên nhanh chóng như vậy? Ngay cả Huyền Giáp vậy mà cũng bị đánh chết tại chỗ. Bây giờ, khuôn mặt còn mang nét ngây thơ của Cửu Sinh, trong mắt các chết hầu của Tiết gia, những người cũng có tu vi cửu phẩm đỉnh phong, lại còn kinh khủng hơn cả tử thần. Một thiếu niên 17, 18 tuổi, chỉ dùng một chiêu, liền dễ dàng đánh chết cửu phẩm đỉnh phong Huyền Giáp, đây tuyệt đối là vượt ra ngoài phạm trù nhận thức của bọn hắn. Đinh gia trại thế mà lại có được nhân vật như vậy? Trời muốn diệt Tiết gia trại của ta sao? Bây giờ, Tiết Khôi vốn dĩ tâm cao khí ngạo, cũng không khỏi lòng như cho nguội. Tiết Khôi nhìn 9 vị chết hầu đang bị các trưởng lão Đinh gia và 4 vị huyết thị dây dưa kìm lại, đột nhiên ngoan lệ nhìn về phía sau lưng Cửu Sinh, tiểu tử này đánh chết Huyền Giáp, chắc chắn cũng đã bị trọng thương, lúc này không giết hắn, thì còn đợi đến bao giờ? Tiết Khôi trong lòng dâng lên một tia hy vọng cuối cùng. Cơ thể hắn bắn vọt lên, dao găm đột ngột hiện ra trong tay áo, phóng tới Cửu Sinh, kinh khí của thiên cương thủ cấp tốc ngưng tụ vào tay phải. Mắt thấy Tiết Khôi càng ngày càng gần, Cửu Sinh lại không có một chút động tĩnh nào. Cửu Sinh cẩn thận, Cửu Sinh, tất cả mọi người muốn quay người cứu viện Cửu Sinh, nhưng đã không kịp. Tốc độ của cửu phẩm đỉnh phong bỗng nhiên mà tới, mắt thấy Cửu Sinh sắp bị đánh chết dưới trường, Đinh Khiếu Nhạc cùng những người khác nóng lòng chạy tới, bọn hắn vừa mới sinh ra một tia hy vọng, nhưng mà sự việc phát triển lại đẩy bọn hắn vào vực sâu tuyệt vọng. Tiểu tử này quả nhiên bị trọng thương, hóa ra vừa rồi không nói gì chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Tiết Khôi khóe miệng lộ ra một nụ cười nhe răng, cho dù ngươi thiên tài hơn người thì sao, còn không phải sẽ chết trong tay ta. Tiết Khôi, sao? Mắt thấy sắp đắc thủ, bỗng nhiên hắn nhìn thấy Cửu Sinh hai mắt đột nhiên mở ra. Trong ánh mắt lóe lên một vệt thần quang, trong lòng hắn chấn động, giống như bị quái vật nào đó để mắt tới, đến mức hô hấp cũng trở nên hết sức khó khăn. Nhìn thấy Tiết Khôi đã ở gần trong gang tấc, Cửu Sinh nghiêng người thong dong né qua, ngưng tụ một tia thiên linh diễm tử hỏa vào ngón trỏ tay phải. Một ngón tay điểm ra, khi thế Tiết Khôi phảng phất bị dẫn dắt, cơ thể không tự chủ được vọt tới trước, một trường thiên cương thủ thất bại, lại muốn xoay tay đón đỡ công kích của cửu sinh thì đã không kịp nữa rồi. Oanh, kèm theo một tiếng vang thật lớn, cửu sinh một ngón tay điểm vào lồng ngực Tiết Khôi, lập tức vang lên tiếng cờ rốp bạo hưởng, hộ thể cương khí của Tiết Khôi bị phá tan hoàn toàn. Lồng ngực sụp đổ một mảng, xương sườn đứt gãy, giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, bị thương chỉ nặng hơn chứ không nhẹ hơn huyền giáp. Trong nháy mắt, tình thế phát triển này hiển nhiên là ngoài dự liệu của mọi người. Cửu sinh một chiêu đánh bay Tiết Khôi, vẫn như cũ thành thạo, lỗi lạc mà đứng, một đám tộc nhân Đinh gia trại gặp tình hình này, tất cả đều cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết phun trào, chiến thần, Đinh gia trại lại xuất hiện một chiến thần cửu phẩm đỉnh phong. Hơn nữa còn là một chiến thần cửu giai đỉnh phong chưa đủ 18 tuổi. Đã từng, cửu sinh với thiên phú tu luyện sơ hiền, từng bị Đinh gia trại ca tụng là vị thần hộ mệnh do trời cao ban cho thôn trại. Giây phút này, cửu sinh trong mắt những người này, đã hơi có thần uy. Các tộc nhân ở một bên bộc phát ra từng tràng la lên. Ánh mắt bọn hắn nhìn về phía cửu sinh tràn đầy vô cùng sùng kính. Cửu sinh lúc này, đã là chiến thần hoàn toàn xứng đáng trong lòng bọn họ. Mà những chết hầu cửu phẩm đỉnh phong của Tiết gia trại cũng có chút mất hết hồn vía. Dù sao, bên bọn hắn hai cao thủ cửu giai đỉnh phong cũng đã gần chết. Uy thế từ một ngón tay của cửu sinh đánh bay Tiết Khôi khiến bọn hắn hoàn toàn mất đi ý chí kháng cự. Những người còn lại nào còn dám phản kháng nữa, ôm lấy huyền giáp và Tiết Khôi liền quay đầu bỏ chạy. Dưới sự truy kích của một đám người Đinh gia trại, chật vật chạy trốn, dù sao, lần này những võ giả cửu phẩm đỉnh phong của Tiết gia trại đến. Mặc dù cũng là do phục dụng huyết sát đan cưỡng ép tăng lên tu vi, nhưng dù sao cũng là tu vi cửu phẩm đỉnh phong, không phải một đám trưởng lão bát phẩm có khả năng chống lại. May mắn bốn vị huyết thị nhờ cửu sinh mà đột phá lên cửu phẩm. Bằng không, lần này Đinh gia trại hơn phân nửa là lành ít dữ nhiều. Cửu sinh ngắm nhìn bốn phía, một đám trưởng lão thương vong thảm trọng, lúc này, trong Đinh gia trại đã là một mảnh hỗn độn. Bất quá, ánh mắt của những tộc nhân này nhìn về phía hắn tràn đầy nhiệt huyết. Tâm tình hưng phấn, bọn hắn biết, từ hôm nay trở đi, bọn hắn sẽ không còn phải sống dưới bóng mờ của Tiết gia trại. Bởi vì bọn hắn lại có thêm một chiến thần hộ vệ cho gia trại. Cửu sinh đi đến bên cạnh Đinh Khiếu Thương, nghĩa phụ, ta trở về. Đinh Khiếu Thương hốc mắt đỏ lên, mặt tràn đầy ý cười, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Hắn đặt tay phải lên cổ tay Đinh Khiếu Thương, kinh mạch trong cơ thể nghĩa phụ hỗn loạn tưng bừng, may mà có vật gì đó che chắn tâm mạch của hắn. Hắn liếc nhìn lòng bàn tay phải của nghĩa phụ, vật nghĩa phụ đang cầm trong tay chính là khối ngọc bội của Đinh Y Y. Hắn nghi ngờ liếc nhìn Đinh Y Y đang đi tới, huyền khí trong cơ thể nghĩa phụ đã tiêu hao hầu như không còn. Cửu sinh nhanh chóng truyền một bộ phận huyền khí vào cơ thể nghĩa phụ, lại lấy ra một viên huyền khí đan cửu phẩm. Đây là vật gì? Đinh Khiếu Thương cố gắng mở to mắt nhìn thấy đan dược trong tay cửu sinh. Viên đan dược này toàn thân màu xám đen, khí tức giống như huyền khí đan, nhưng đó là loại đan dược chưa bao giờ thấy qua. Tại Đinh gia trại, huyền khí đan tối đa cũng chỉ có lục phẩm, thất phẩm cũng được xem như chân bảo hiếm có trên đời. Chớ nói chi là cửu phẩm huyền khí đan, chỉ là huyệt khí đan thôi. Nghĩa phụ, nhanh ăn đi, mau chóng khôi phục. Cửu sinh nói, thấy nghĩa phụ vốn dĩ uy phong lẫm liệt, nay lại bị trọng thương như thế. Cửu sinh cũng không nhịn được trong lòng ẩn ẩn cảm thấy đau đớn. Đinh Khiếu Thương chấn kinh mà nhìn cửu sinh, cửu sinh không biết lấy được viên đan dược chân quý như vậy từ đâu. Hiện tại hắn cũng không còn khí lực để hỏi lai lịch viên đan dược này. Suy nghĩ một chút rồi nuốt huyền khí đan vào. Không tốt, cửu sinh, nhanh ra ngoài giúp thúc tổ của ngươi. Tiết gia trại đã phái một võ giả thập phẩm đỉnh phong chặn thúc tổ của ngươi. Đinh Khiếu Thương đột nhiên hoảng sợ nói, ngươi mau đi đi. Đinh Khiếu Thương nhìn những trưởng lão đều đã thụ thương và bốn vị huyết thị Đinh gia khí hư, vừa bất đắc dĩ vừa lo lắng nói. Chương 91 Đại Hoang Chi Chủ. Mặc dù cửu sinh biết rõ một võ giả chỉ là thập phẩm đỉnh phong, trong mắt Minh Thương tuyệt đối dễ như trở bàn tay, nhưng cửu sinh lại không dám nói như vậy. Một là sợ bọn họ hỏi lung tung chuyện này chuyện kia. Hai là sự tồn tại của Minh Thương dường như đi ngược lại quy tắc của Đại Hoang. Cùng lúc đó, bên ngoài Đinh gia trại, trong rừng rậm, võ giả thập phẩm đỉnh phong mắt như chuông đồng, vừa chấn kinh vừa tĩnh mịch. Không không không, không có khả năng, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Cho dù là Tiết lão trại chủ cùng Tử Khôi đại nhân đều không thể nào không để ý đến công kích của ta. Không không không, ta không tin, lời vừa dứt, thanh giáp nam tử lại liều mạng lao về phía Minh Thương. Đoàn thương thép tinh cửu giai trong tay áo đâm thẳng vào tim Minh Thương, nhưng mà, đoàn thương tuy khí thế cuồn cuộn như rồng, nhưng lại ngay cả vạt áo của nam tử phía trước cũng không đâm thủng nổi. Lần này thanh giáp nam tử triệt để luống cuống, như gặp quỷ, ném đoàn thương cửu giai trong tay rồi vội vàng chạy trốn. Thấy thế, Minh Thương khóe miệng khẽ nhếch, một cây lông vũ kim sắc hiện ra trong tay, cong ngón búng ra, giống như mũi tên bay về phía thanh giáp nam tử, xuyên qua tim hắn, bành, kèm theo kim sắc linh vũ nổ tung, đầy trời hỏa diễm kim sắc trực tiếp thiêu thanh giáp nam tử. Vị thám hoa chiến lực của Tiết gia trại gần với Tiết Bình Quả và Tử Khôi thần bí thành cho tàn. Ngay khi Minh Thương định rời đi, đột nhiên một luồng khí tức cao lớn như núi chợt ập tới, ngay sau đó là truyền đến một tiếng ho nhẹ. Đông, Đông, đông, một lão giả thân hình còng xuống, thân mang áo gai, chống gậy, cứ như vậy từ trên cao từng bước đi xuống, trên người lão giả nội liễm đến cực điểm, càng không có một tia ba động huyền khí nào. Minh Thường khẽ giật mình, chợt khẽ cười nói, không nghĩ tới, cái đại hoang khô cằn đến chim cũng không thèm ị này vậy mà lại có một cường giả hư cảnh tọa trấn. Nghe vậy, lão giả hơi ngước mắt, trong đôi mắt đục ngầu lóe lên một tia sáng, ta cũng không nghĩ đến, cái Thiên Lam vực nhỏ bé an phận ở một góc này, vậy mà lại có bóng dáng của hoang cổ thánh thú địa ngục Minh Điêu. Lão gia hỏa, ta biết mục đích chuyến này của ngươi là tới cảnh cáo ta. Ta đã đến đại hoang của ngươi, tự nhiên sẽ tuân thủ quy củ của đại hoang này, những tiểu lâu la dưới thập phẩm, ta tuyệt đối không động thủ. Nghe vậy, lão giả cười hắc hắc, nếp nhăn trên mặt nở rộ như đóa hoa cúc, trong mắt địa ngục Minh Điêu nhà ngươi, cửu phẩm, thập phẩm cùng địa cảnh, thiên cảnh thì có gì khác biệt đâu chứ? Cho nên, hy vọng ngươi tốt nhất vẫn không nên tùy tiện động thủ. Cho dù là vì muốn bảo đảm tiểu tử kia được chu toàn. Ân, nghe vậy, Minh Thường khẽ giật mình, lão gia hỏa, ngươi biết không ít đó, nhưng ngươi quản hơi nhiều rồi đấy. Lời Minh Thường vừa dứt, lão giả còng xuống thân thể hơi thẳng tắp, lập tức, huyền khí bốn phía khuấy động như sóng, thiên địa cảm ứng như hòa làm một. Lão gia hỏa mặc dù không bằng thể phách cường hãn của địa ngục Minh Điêu ngươi, nhưng dù sao cũng là người thủ mộ hơn 1300 năm. Chớ nói ngươi bây giờ đang chịu phong ấn, tối đa chỉ có linh giai, cho dù là lúc ngươi toàn thịnh, tại cái đại hoang kiếm chủng chôn xương này, ngươi cũng phải hơi cúi đầu. Lúc này, lão giả đã hòa làm một thể cùng thiên địa, giống như một phương thần linh. Lúc này, Minh Thường cũng không thể không cúi đầu. Được được được, lão gia hỏa, ngươi lợi hại, ngươi lợi hại, ta phục ngươi rồi, ta sẽ cố gắng không ra tay trong cấm vực. Ngươi mau đi đi, đừng làm chậm trễ chính sự của ta. Còn có hai chuyện, ngay khi Minh Thương hóa thành lớn chừng bàn tay, chuẩn bị bay trở về Đinh gia trại, lão giả lại đột nhiên mở miệng nói, thứ nhất, mời ngươi hãy trở về chuyển lời cho tiểu tử kia, chờ hắn tấn nhập thập phẩm, cũng phải tuân thủ quy tắc đại hoang, không thể tùy tiện ra tay với võ giả dưới thập phẩm. Minh Thương cười giễu cợt nói, lão giả kia, lần này ngươi đã tính toán sai rồi, bây giờ tiểu tử kia đã đạt tu vi cửu phẩm đỉnh phong, đã có thể đánh giết võ giả huyền cảnh đỉnh cao. Chỉ bằng sức một mình, đủ để nghiền ép Tiết gia trại, thì còn cần phải chờ tấn nhập thập phẩm sao? Còn chuyện thứ hai nữa, sau này, nếu hắn gặp phải tên đệ tử cứng đầu bất trị của ta, thì xin hắn nương tay, không làm tổn thương căn cơ của hắn. Dù sao, lão giả này của ta còn phải truyền thừa y bát. Vừa dứt lời, bàn tay gầy guộc của lão giả từ trong tay áo lật ra. Một đoạn rễ cây màu tím tinh xảo hóa thành một vệt sáng, bay về phía Minh Thương, trong đoạn lôi huyền căn này ẩn chứa một tia bản nguyên chi lực của lôi hoè nhất tộc ta. Nếu tiểu tử kia tư chất thông minh, hẳn sẽ có thể từ đó lĩnh hội được một hai thiên đạo huyền cơ của lôi hoè nhất tộc ta. Đến lúc đó, hắn liền có thể tùy thời mượn dùng sức mạnh của U Minh lão quỷ kia mà không cần lo lắng gặp phải nỗi khổ phản phệ. Dứt lời, lão giả quay lưng rời đi, nhìn theo bóng lưng còng xuống của lão giả áo gai khuất dần nơi xa. Minh Thường lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, thật lâu không nói nên lời. Mãi đến nửa ngày sau, CMN, lôi hoè nhất tộc, thiên địa sơ khai, hỗn độn mới sinh, luồng thiên lôi đầu tiên giáng xuống đất đã thức tỉnh linh hồn, tạo ra chủng tộc thuộc tính mộc đầu tiên. May mà vừa rồi ta không động thủ, bằng không, chỉ riêng cái da mặt dày của lão già kia thôi, ta đã không đánh tan nổi rồi. Nhìn lôi huyền căn màu tím trước mặt, Minh Thương thầm nghĩ, tiểu tử này thật có phúc, lôi hoè nhất tộc rèn thể đạo thuật kia, đừng nói là lĩnh hội được một hai, dù cho mèo mù vớ được cá rán mà may mắn thu hoạch được một chút xíu thôi, cũng đã mạnh hơn cả bí pháp rèn thể loè loẹt rồi. Hai, vốn dĩ ta còn muốn truyền thụ bí quyết rèn thể của địa ngục Minh Điêu nhất tộc ta cho tiểu tử kia. Lần này thì hay rồi, chính ta thật sự có chút không thể đem ra được nữa. Đinh gia trại, thực sự là có phúc lớn, chỉ vô tình nhặt được một đứa bé mà cũng có thể khiến các ngươi lên như diều gặp gió. Minh Thường vẻ mặt đưa đám, cúi đầu, ngậm lôi huyền căn trong miệng, run rẩy đôi cánh, bay về phía Đinh gia trại. Nhưng, ngay khi Minh Thường vừa rời đi, ở một bên lùm cây gần trong gang tấc, một lão giả tóc bạc vận áo gai đột nhiên thoáng hiện mà ra. Híp mắt nhìn chằm chằm phương hướng Minh Thương vừa rời khỏi. Đinh gia trại ta có thể phi vàng lên cao, nhưng tuyệt đối không thể mượn nhờ sức lực của người khác mà một bước lên mây. Vừa rồi rễ cây kia, hẳn là một món bí bảo khó lường, đoán chừng đều có thể đạt địa giai thậm chí thiên giai. Nếu ta có thể có được, nói không chừng không những tu vi tăng vọt, hơn nữa còn có thể kéo dài tuổi thọ mấy trăm năm. Một năm đã đến nước này, lão giả tóc bạc áo gai phi thân hướng Đinh gia trại chạy tới. Người này chính là Đinh Cơ Nhĩ, Đinh gia lão tổ, cũng là vị võ giả thập phẩm duy nhất của Đinh gia trại trong mấy chục năm qua. Người này cũng là trụ cột giữa trời, là đòn gánh vàng giữa biển, khi Đinh gia trại đứng trước bờ vực sinh tử tồn vong. Cũng chính bởi vì sự tồn tại của người này, các thôn trại vây quanh xung quanh mới không dám trắng trợn động thủ với Đinh gia trại. Theo lý thuyết, với tu vi của Minh Thương, tuyệt đối sẽ không cảm nhận được sự tồn tại của Đinh Cơ Nhĩ. Giải thích hợp lý duy nhất, đó chính là có người cố ý che đậy cảm giác của Minh Thương. Mà trong mênh mông đại hoang này, Người có được thực lực này, tự nhiên chính là vị lão giả áo gai thần bí vừa rồi đã dâng Lôi Huyền Căn. Còn việc lão giả tại sao lại làm như vậy, thì không ai biết được. Ngay tại lúc đó, ở Đinh Gia Trại, khi Cừu Sinh chuẩn bị khởi hành, Minh Thương ngậm mộc mà đến, rơi vào vai Cừu Sinh, liếc nhìn nhau, Cừu Sinh liền an tâm lại, nhận lấy Lôi Huyền Căn trong miệng Minh Thương. Đúng lúc này, chỉ nghe Đinh Khiếu Nhạc và những người khác hô, nhị thúc trở về, nhị thúc trở về, chương 92, Lôi Huyền Gen Thể Thuật, tấn nhập thập phẩm. Chỉ thấy Đinh Cơ Nhĩ cực nhanh lướt vào trong trại, rơi xuống giữa khoảng đất trống, ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy mọi người cũng không có quá nhiều thương vong, hơi hơi ngạc nhiên, cuối cùng cũng yên lòng, nhưng khi nhìn về phía Cừu Sinh, trong mắt y lại thoáng qua một tia khác thường. Nhị thúc, ngươi không bị thương sao? Đinh Khiếu Nhạc và những người khác nhìn thấy Đinh Cơ Nhĩ sắc mặt hồng nhuận, quần áo chỉnh tề, lập tức có chút khiếp sợ không thôi, họ thầm nghĩ, đây chính là cường giả tuyệt thế thập phẩm đỉnh phong kia, là trần nhà chiến lực của Đại Hoang. Nhị thúc mặc dù mười mấy năm trước đã bước vào cảnh giới thập phẩm, nhưng cũng không đến nỗi đột nhiên tăng mạnh đến mức không xem thập phẩm đỉnh phong ra gì như vậy. Nhưng muốn nói Đinh Cơ Nhĩ đột phá đến huyền cảnh, Đinh Khiếu Nhạc vạn vạn lần cũng sẽ không tin tưởng, dù sao, thiên phú trưởng thành của một người sẽ dần dần hao mòn theo tuổi tác. Đến tuổi 40 về sau, trừ phi có đầy đủ tài nguyên chống đỡ, bằng không, cơ hồ là rất khó tiến thêm được nữa. Nghe vậy, Đinh Cơ Nhĩ tiến lên, hướng về phía Đinh Khiếu Nhạc chính là một cái tát, sắc mặt giận dữ nói: tên tiểu tử thối nhà ngươi, liền không trông mong ta được tốt một chút sao? Đinh Khiếu Nhạc sờ lên đầu, cười ngây ngô nói, hắc hắc, nhị thúc, ta đây không phải đùa thôi sao? Đừng coi là thật, đừng coi là thật, hắc hắc, muốn nói ở Tiết Gia Trại, ai dám cùng vị lão tổ chí cao vô thượng này nói đùa, thì nhất định thuộc về Đinh Khiếu Nhạc không thể nghi ngờ. Dù sao hắn đã từng dám cưỡi trên cổ Đinh Cơ Nhĩ lúc y còn nhỏ để đi ị. Cho dù là trại chủ cao quý Đinh Khiếu Thương, khi đối mặt Đinh Cơ Nhĩ cũng phải cung cung kính kính kêu một tiếng nhị thúc. Không dám có chút nào bất kính, Tiết Gia Trại lần này phái những người nào tiến công Đinh Gia Trại ta? Đinh Cơ Nhĩ nhìn lướt qua hai cỗ thi thể được mọi người Đinh Gia Trại khiêng lên, hỏi, lần này là Tiết Khôi, con trai của Tiết Bình Quả, dẫn đội, tiểu tử này cũng không biết là ăn linh đan rượu dược gì. Vậy mà trong vỏn vẹn chưa đầy một tháng, lại từ bát phẩm sơ giai trực tiếp nhảy lên cửu phẩm đỉnh phong. Ngoại trừ tiểu tử Tiết Khôi này và cận vệ huyền giáp của hắn, Tiết Gia Trại còn phái ra 9 vị chết hầu cửu phẩm đỉnh phong của Tiết gia. Cái gì? 9 vị chết hầu cửu phẩm đỉnh phong, lại thêm Tiết Khôi và tên cận vệ huyền giáp kia, tổng cộng 11 vị cửu phẩm đỉnh phong, các ngươi làm sao vượt qua được? Đinh Cơ Nhĩ hít vào một ngụm khí lạnh, đối với chết hầu của Tiết gia, Đinh Cơ Nhĩ là lòng dạ biết rõ, họ không khác gì huyết thị của Đinh gia, cũng là mượn dùng ngoại lực cưỡng ép đột phá tu vi, đến mức cuối cùng đều thành bộ dạng nửa người nửa quỷ. Nhưng huyết thị của Đinh gia đi theo con đường chất lượng, cho nên huyết thị của Đinh gia tổng cộng mới chỉ có 4 vị, mà lại là gần như vô địch trong cùng giai. Tiết Gia Trại là chủ của Đại Hoang Liên Minh, cần trấn nhiếp các thôn trại khác đang dục dịch ở Đại Hoang. Cho nên họ đi theo con đường số lượng, Tiết gia tổng cộng có gần 20 vị huyết thị cửu phẩm đỉnh phong. Chết hầu của Tiết gia có lẽ thực lực phù phiếm không chắc. Đinh Khiếu Thương và huyết thị Đinh gia cũng có thể ứng phó một hai, nhưng nhiều nhất không có người nào có thể ứng phó một mình một tên được. Còn lại 6 vị cửu phẩm đỉnh phong kia, cũng đủ để diệt tộc Đinh gia trại ta rồi. Liếc mắt nhìn Đinh Khiếu Thương bị thương nặng nhất và 4 vị huyết thị Đinh gia rõ ràng mạnh mẽ hơn rất nhiều, Đinh Cơ Nhĩ có chút cả kinh nói, không ngờ ta còn sống mà có thể nhìn thấy huyết thị Đinh gia tiến giai. Thực sự là phúc của Đinh gia trại ta. Đinh Khiếu Nhạc, Đinh Khiếu Thương và những người khác nhìn nhau nở nụ cười. Nói, thúc tông lần này lại nói sai rồi, người đánh đuổi huyết thị Tiết gia không phải đại ca, mà là Cừu Sinh. Ân, Cừu Sinh, người chính là nghĩa tử của Rít Gào Thương sao? Đinh Cơ Nhĩ trong đầu ông một tiếng, nhìn về phía Cừu Sinh, khó có thể tin hỏi, quả thật là ngươi đánh bại chết hầu cửu phẩm đỉnh phong của Tiết gia. Đinh Khiếu Nhạc nói bổ sung, không phải là đánh bại, hơn nữa còn là lấy một chọi hai, thong dong đánh bại đó. Nghe vậy, Đinh Cơ Nhĩ trong lòng hơi hồi hộp, kế hoạch đã ấp ủ từ lúc đến, cứ như vậy rơi vào khoảng không. Đinh Cơ Nhĩ nhìn về phía Cừu Sinh, liên tục khiếp sợ hỏi, thật sự là như thế sao? Cừu Sinh lúc này lại có chút ngượng ngùng, nói, thúc tổ chê cười rồi, là tên huyền giáp kia và Tiết Khôi quá khinh địch, Cừu Sinh mới có thể may mắn đánh lén thành công. Cửu giai phía trên, liều chết là thực lực thực sự. Cho dù là đánh lén trong cùng giai cũng chưa chắc có thể phá vỡ được huyền khí hộ thể cường hoành dày đặc của cao thủ cửu giai, tại sao lại nói là may mắn? Huống chi lại là hai cao thủ cửu giai đỉnh phong đều thua trong tay Cừu Sinh. Thực sự là trời phù hộ Đinh gia ta. Chần chờ một lát, Đinh Cơ Nhĩ từ chấn kinh chuyển thành kích động, cảm khái không thôi, hôm nay nếu không phải Cừu Sinh, Đinh gia trại ta e rằng khó thoát đại kiếp. Cừu Sinh chính là đại công thần số 1 của Đinh gia trại ta. Mọi người nhanh chóng cứu chữa người bị thương, Tiết gia trại mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng hẳn sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Trong Đinh gia trại, mấy ông lão hiểu chút về trị thương đang ngay ngắn trật tự bôi thảo dược cao, pha thảo dược nước, cứu chữa bệnh tật, thấy thế, Cửu Sinh lấy ra một ít đan dược trị thương trong nhẫn tu di của mình, phân phát cho mọi người. Trong ngày thường, vô luận là lên núi đi săn bị thương, hay là bệnh thương hàn cảm mạo, Đinh Gia Trải cũng chỉ hái một chút thảo dược, sau đó đại khái mà trị một chút, nơi nào sẽ đi mua những đan dược trị thương đắt giá kia chứ. Đan dược duy nhất của Đinh Gia Trải chính là huyền khí đan tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm, cho nên, đây là đan dược gì? Chúng ta làm sao chưa thấy qua? Các thương binh trong thôn trại cầm đan dược Cửu Sinh đưa cho bọn họ. Nghi ngờ hỏi, đây là một ít đan dược trị thương, cũng không khác huyền khí đan là mấy. Lời Cửu Sinh nói, trong một đám tộc nhân đã dấy lên sóng to gió lớn. Lại là đan dược trị thương, đây không phải lãng phí sao? Nếu đổi thành huyền khí đan, nói không chừng còn có thể giúp mấy tộc nhân đột phá đó. Thế mà lại dùng để mua những thứ đan dược trị thương này. Thực sự là lãng phí quá. Nhìn xem đan dược trong lòng bàn tay, các thương binh trong thôn trại lòng dạ chột dạ, viên đan dược trị thương nhỏ bé này, dùng cho bọn họ, đích thật là có chút đáng tiếc. Đan dược này, là cho chúng ta sao? Các thương binh trong thôn trại cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nếu không thì, chúng ta dùng những đan dược này đổi một ít huyền khí đan trở về, phân phát cho tộc nhân đi. Nghe vậy, trong mắt Cửu Sinh có chút sương mù mịt mờ, lòng chua xót không thôi. Một thôn trại ngay cả đan dược trị thương cũng không nỡ dùng, thế mà hàng năm còn phải nộp lên 6 thành thu hoạch lớn. Còn có đạo lý nào để nói nữa sao? Nắm đấm siết chặt, ý niệm trong lòng càng thêm mãnh liệt mấy phần. Ông, ngay khi trong lòng Cửu Sinh sóng to gió lớn, lôi huyền căn trong tay hắn đột nhiên hóa thành một đạo tử quang, chui vào mi tâm của Cửu Sinh rồi biến mất không dấu vết. Lập tức, theo lôi huyền căn chui vào thể nội, huyền khí quanh thân Cửu Sinh phồng lên, tử quang đầy trời, mông lung ở giữa, Cửu Sinh đến một mảnh hoang nguyên. Cả vùng hoang nguyên không có một ngọn cỏ, thậm chí cũng không có một con trùng, một con kiến, nơi xa phía chân trời, chỉ có một gốc đại thụ toàn thân màu tím sừng sững kiên cường. Đại thụ cao không thể chạm, nối thẳng vân tiêu, ầm ầm, răng rác, một đạo lôi long màu tím kích thước mấy trượng, cứ như vậy đột phá xuất hiện, giống giận thẳng đến đại thụ. Đại thụ bất vi sở động, gắng gượng mặc cho lôi long nhập thể. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Răng rác, ngay khoảnh khắc lôi long nhập thể, tán cây đại thụ vỡ nát, thân cây nứt nẻ bộc phát, khí tức tiêu hồ khiến Cửu Sinh dù ở xa cuối chân trời cũng cảm thấy có chút gai mũi. Ngay khi Cửu Sinh cảm thấy đại thụ đã tử vong, một hồi gió mát phất phơ thổi, đại thụ lắc lư thân thể dập nát, lớp vỏ cây tiêu hồ xào xạc chấn động rơi xuống, lớp vỏ cây mới tràn đầy sức sống lấy tốc độ rõ rệt mọc lên. Sau một lát, lại một gốc đại thụ cành lá rậm rạp lộ ra ở trước mắt. Lúc này, tiếng giống giận dữ của lôi long dần dần biến mất, màu tím đậm đà của đại thụ lại càng tăng thêm mấy phần. Nơi xa, Cửu Sinh nhìn thấy một mặt mờ mịt, răng rác, thân hình đại thụ run rẩy, những vết nứt trên mặt đất giống như mạng nhện lan tràn đến dưới chân Cửu Sinh. Sau đó, một đoạn rễ cây màu tím từ lòng đất hiện lên ở trước mặt Cửu Sinh. Sau đó chui vào mi tâm của Cửu Sinh. Ông, trong chốc lát, huyền khí quanh thân Cửu Sinh, giống như trăm sông đổ về một biển, tụ hợp vào trong cơ thể y. Bành, theo tiếng vang trầm của đan điền, tử mang lóe lên trong mắt Cửu Sinh khi y mở mắt ra. Này, này liền thập phẩm sao? Cửu Sinh mờ mịt nói. Đồng dạng chấn kinh và mờ mịt, còn có một đám trưởng lão Đinh Gia Trại và Đinh Khiếu Thương cùng những người khác. Nơi xa, Đinh Bảo Quốc thấy cảnh này, xem như triệt để tuyệt vọng rồi, con trai mình cho dù là bát phẩm đỉnh phong cũng sẽ không phải đối thủ của tiểu tử này. Thế là mang theo Đinh Huyền Phong vội vàng trốn về phía Tiết Gia Trại. So với sự chấn kinh của Đinh Khiếu Nhạc và những người khác, ánh mắt Đinh Cơ Nhĩ nhìn về phía Cửu Sinh lại không có kinh ngạc như vậy. Càng nhiều, ngược lại là một loại sắc thái cực nóng, nhìn thấy Cửu Sinh liền đột phá thập phẩm. Minh Thường đột nhiên nghĩ tới vị lão giả áo gai chống gậy kia, nổi giận mắng, "CMN, ngươi cái lão già, hỏng chuyện tốt của ta." Quy củ của Đại Hoang, võ giả thập phẩm không thể tùy ý ra tay với võ giả dưới cửu phẩm. Bây giờ Cửu Sinh đã bước vào thập phẩm, hiển nhiên là không thể một mình giết vào Tiết Gia Trại đại sát tứ phương. Mà Minh Thường suy nghĩ, Cửu Sinh nhanh chóng giải quyết chuyện của Tiết Gia Trại, tiếp đó dựa theo chỉ dẫn của mình, đi săn giết Tử Điện Ma Biêu, sau đó bước vào cấm vực, tận khả năng mà dưới sự bức bách của ngoại lực tăng lên tu vi của hắn đến mức độ lớn nhất, để ta có thể sớm ngày triệt để thoát khốn. Mà chiêu này của lão giả áo gai, trực tiếp khiến Cửu Sinh chỉ có thể đóng vai trò uy hiếp Tiết Gia Trại. Đó chính là Tiết Gia Trại không dám xuất động cường giả thập phẩm trở lên để diệt tộc Đinh Gia Trại, mà Cửu Sinh cũng không dám cưỡng ép giết chết tất cả võ giả thập phẩm trở lên của Tiết gia. Đã như thế, Cửu Sinh và Tiết Gia Trại liền lâm vào một cục diện bế tắc. Một cục diện bế tắc chỉ có thể phân định thắng bại bằng cấp độ dưới thập phẩm. Mà Cửu Sinh muốn tiêu diệt Tiết Gia Trại, chỉ có thể liên hợp các trại khác trong đại hoang, hoặc dùng 20 vạn huyền khí đan để đập Đinh Gia Trại thành Tiết Gia Trại. Nhưng vô luận là loại thứ nhất hay là loại thứ hai, rõ ràng cũng không có cách nào nhanh bằng việc Cửu Sinh lấy tu vi cửu phẩm đỉnh phong, với chiến lực có thể chạm sát huyền cảnh đỉnh phong, cường thế giết vào Tiết Gia Trại đại sát tứ phương, để sau đó nghiền nát tan xương nát thịt con quỷ hút máu vạn ác này của đại hoang. Bây giờ, cái khẩn cấp mong muốn cừu sinh tăng cao thực lực này. Có lẽ không phải vì U Minh lão quỷ, càng không phải vì cừu sinh, mà là Minh Thương cấp thiết muốn khôi phục thân tự do. Dù sao, một kẻ đã từng ngao du thiên địa, hô phong hoán vũ, một thánh thú địa ngục minh điêu mãng hoang, bây giờ bị người vây khốn, thực lực bị hạn chế rất nhiều, hắn có thể chịu đựng được sao? Cho nên, Minh Thương mới giận mắng lão giả áo gai kia, nhưng đến nỗi lão giả áo gai tại sao muốn làm như vậy? Minh Thương lại không biết, rõ ràng cũng thật không dám hỏi, Đinh Cơ Nhĩ là người đầu tiên từ trong lúc khiếp sợ khôi phục tỉnh táo. Tha thiết hỏi, cừu sinh à, người năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cừu sinh khẽ giật mình, đáp, còn hai ngày nữa là đủ 18. Nghe vậy, Đinh Cơ Nhĩ, với hai bàn tay giấu sau lưng, không kìm được mà run rẩy, chợt sắc mặt ửng hồng, cười lớn, tốt, ha ha, tốt, ta Đinh lão quái thật có phúc, Đinh gia trại ta thật có phúc. Chẳng biết tại sao, khi nhìn vị lão giả xa lạ, lão tổ của Đinh gia trại, đang ngửa mặt lên trời thét dài, cừu sinh cảm thấy có chút run rẩy. Chương 93 sói thích dê. Đinh Khiếu Thương hai tay run rẩy đi đến trước mặt cừu sinh, lắp bắp nói, cừu sinh à, ngươi bây giờ rốt cuộc đang ở tu vi gì? Ta thấy khí thế vừa rồi của ngươi, cảm giác so với nhị thúc thì cũng không thua kém bao nhiêu. Đinh Cơ Nhĩ khẽ cười nói, Khiếu Thương à, tiểu tử ngươi đúng là có phúc thật đấy, vì Đinh gia trại mà nhặt được một phúc tinh. Cừu sinh bây giờ đã là tu vi thập phẩm sơ giai. Cái gì? 10, thập phẩm sơ giai, không thể nào. Đinh Cơ Nhĩ lời này vừa nói ra, một đám trưởng lão cùng Đinh Khiếu Thương, Đinh Khiếu Nhạc lập tức kinh ngạc không thôi. Dù sao bọn hắn, những lão già xương sầu này, mới chỉ dừng lại ở giai đoạn bát phẩm, cửu phẩm, bây giờ một tiểu tử 18 tuổi, vậy mà đã đạt đến độ cao mà cả đời bọn hắn cũng không dám sánh bằng. Điều này quả thực khiến người ta rất khó tin nổi. Đinh Khiếu Thương lập tức nước mắt tuôn đầy mặt, tốt tốt, con ta có tiền đồ quá. Sau một lát, Đinh Khiếu Thương kinh ngạc nói, cừu sinh à, ngươi có phải đã gặp phải kỳ ngộ gì không? Nhìn thấy Đinh Khiếu Thương nháy mắt ra hiệu, cừu sinh khẽ giật mình, chợt hiểu rõ, à, phải, trước đây ta bị Tiết Khôi truy sát, trong lúc hoảng hốt chạy bừa liền rơi xuống một hàn đàm sâu không thấy đáy. Ngay lúc ta nhanh chết cóng, đột nhiên cảm thấy toàn thân huyền khí cũng giống như sống. Tiếp đó mắc kẹt trong hàn đàm ước chừng hơn nửa tháng. Đợi đến lúc ta đi ra, đã là tu vi cửu phẩm đỉnh phong, về sau, ta có thể dẫn tộc nhân đi khe núi hàn đàm đó xem. Biết đâu cũng sẽ có kỳ ngộ, Đinh Cơ Nhĩ mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Không cần, nếu là kỳ ngộ, đây chẳng qua là cơ duyên cá nhân, người khác không cưỡng cầu được. Nhị thúc nói rất đúng, về việc dẫn ta đi hàn đàm thì không cần, bất kể có phải là cơ duyên xảo hợp hay không, chỉ cần cừu sinh có thể trở về, ta cũng rất vui vẻ. Huống chi, bây giờ cừu sinh lại thần kỳ đạt đến tu vi thập phẩm sơ giai kinh khủng, đạt đến độ cao mà chúng ta khó mà sánh bằng. Từ nay về sau, Đinh gia trại chúng ta liền có hai vị cường giả tuyệt thế thập phẩm tọa trấn. Tiết gia trại nếu còn muốn làm sằng làm bậy, cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Nghe lời Đinh Khiếu Thương nói, cừu sinh khẽ giật mình, đúng vậy, chính mình không thể nào cứ mãi u cư tại đại hoang cả đời. Lần này, tại yêu thú sơn mạch trở về từ cõi chết, cừu sinh mở mang kiến thức rất nhiều, cũng hiểu rõ một đạo lý rằng, an phận ở một góc, chẳng khác nào ở trong nhà ấm, rất khó có thành tựu, cho nên, sớm muộn gì mình cũng sẽ rời khỏi đại hoang. Theo căn nguyên giải quyết Tiết gia trại, chính mình chẳng khác nào đã chứng minh năng lực của bản thân trước huyết sát dòng binh đoàn và thanh giao dòng binh đoàn, sau đó liền trình bày kế hoạch cấm vực của mình. Phải cải biến quy tắc đại hoang, muốn đánh vỡ cục diện bế tắc vững chắc kéo dài đến 300 năm của cấm vực. Cừu sinh không phải là vì muốn làm chúa cứu thế gì, cũng không phải tiên thiên khải trí hay thiên tuyển chi nhân gì cả. Hắn chính là đơn thuần cảm thấy ở một vùng đất cằn sỏi đá chim không thèm ị, nơi dã thú tàn phá bừa bãi, yêu thú hoành hành yêu thú sơn mạch, một vùng hoang vu mà con người sống không khác gì cầm thú. Thanh niên trai tráng trong thôn trại, vì người già, trẻ em mà mạo hiểm tính mạng, lên núi săn bắn đổi lấy chút vật tư sinh hoạt. Lại có ước chừng 6 phần phải vô ích dâng nộp, mà thứ bọn hắn đổi được, cũng chẳng qua chỉ là một lời đảm bảo ta sẽ không đến gây sự với ngươi, chứ không phải một lời hứa ta sẽ che chở ngươi. Đúng vậy, thậm chí một lời cam kết cũng không đổi được. Tình cảnh như vậy khiến hắn cảm thấy khó chịu, cho nên hắn phải thay đổi. Cầu sinh, là vì người khác cầu sinh, cũng là vì chính mình cầu sinh, nhưng lúc này, lời Đinh Khiếu Thương nói, lại nhắc nhở hắn, có lẽ, trước lúc rời đi, hắn phải cho Đinh gia trại một lời đảm bảo. Cũng coi như là báo đáp ân tình Đinh gia trại đã nuôi dưỡng nàng 18 năm. Nhưng vào lúc này, thôn trại mật thám đột nhiên đi nhanh mà đến, khởi bẩm trại chủ, Tiết gia trại bên kia gửi một phong thư bỏ vợ, kính xin trại chủ xem qua. Đinh Khiếu Thương nhận thư rồi, liếc nhìn Đinh Cơ Nhĩ ở bên cạnh, Đinh Cơ Nhĩ nói, ngươi nhìn ta làm gì? Giờ ngươi là trại chủ. Nghe vậy, Đinh Khiếu Thương hơi lúng túng mở thư ra, sau một lát, vò thư thành một nắm, gắt gao nói, sao lại thế này, Tiết Bình quả lão tặc này đúng là khinh người quá. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.